Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ lúc dẫn nổ đến khi nổ mất khoảng 1 giây, và giây đầu tiên xác chết sẽ hút hết sóng xung kích. Như vậy chúng ta có 2 đến 3 giây, chuẩn bị chưa? Nhạc Dương mỉm cười. Trương Lập đếm, 1, 2, 3. Hai người cùng lúc ngã người ra ngoài xác chết, rồi lăn thêm 2 vòng. Nhưng bẫy không nổ tung như Trương Lập nghĩ, mà kẻ địch đã bố trí thứ gì đó bên dưới xác chết, khiến xung lực định hướng, bắn xác chết lên như hỏa tiễn, cách mặt đất 7-8 mét mới dừng lại. Trương Lập và Nhạc Dương vẫn đang lăn, những người khác đứng đằng xa. Trương Lập và Nhạc Dương dừng lại, nhìn xác chết bị bắn lên. Trương Lập, em làm trò gì vậy? Vừa dứt lời, thấy bụng của xác chết mở toang, bên trong có vô số chấm đen nhỏ trào ra. Pháp sư Tháp Tây thất thanh, vì cổ độc. Mau chạy. Trương Lập và Nhạc Dương vội bỏ chạy. Những chấm đen kia không rải thẳng xuống, mà bắn ra khắp nơi. Cả bọn Trác Mục Cường Ba, Pháp sư Á La cũng đều nằm trong phạm vi ảnh hưởng. Pháp sư Tháp Tây, hãy lùi lại, tất cả lùi lại. Trương Lập và Nhạc Dương ở gần xác chết nhất, một số chấm đen đã vượt qua họ. Trương Lập thấy đó là những loài côn trùng còn sống, có tằm, châu chấu, bọ ngựa, gián, bọ cánh cứng, đa phần biết bay. Cảnh tượng nhất thời hỗn loạn. Không biết chạy được bao xa, bọn Trác Mục Cường Ba mới không thấy những chấm đen nữa. Pháp sư Tháp Tây, e là thi cổ, hy vọng Trương Lập và Nhạc Dương không sao. Sau đó, Trương Lập và Nhạc Dương cũng chạy tới. Pháp sư Tháp Tây, để các cậu không bị lũ côn trùng chạm vào chứ? Trương Lập, để chắc là không sao. Pháp sư Tháp Tây nắm cổ tay Nhạc Dương, thấy trên mu bàn tay anh có một đốm xanh lục, to bằng hạt đậu, như nấm mốc. Pháp sư Tháp Tây bảo Trác Mục Cường Ba quỳ xuống, rồi xé áo mình, thấm bùn đất vào, dính vào mu bàn tay Nhạc Dương, nói, để cậu trúng cổ độc rồi. Hả? Nhạc Dương, thì vậy mà đã trúng cổ độc. Cháu sẽ không sao chứ? Pháp sư Tháp Tây thở dài, thì khó nói lắm, thi cổ có nhiều loại. Phải xem đối phương đã hạ độc gì lên người Lý Ca. Mọi người tự kiểm tra lại những chỗ hở trên cơ thể, kiểm tra chéo nhau nữa, tuyệt đối không để sót, cổ độc mà phát tác thì không đùa được đâu. Mọi người chia thành từng đôi kiểm tra, Nhạc Dương, Pháp sư Tháp Tây, cháu không nghiêm trọng quá chứ? Pháp sư Tháp Tây lắc đầu, không biết, phải tìm được kẻ đã hạ cổ độc. Hắn không thể chạy xa. Loại cổ độc này cần phải chế ngay dùng ngay, hơn nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn ngược lại chủ nhân, trên người hắn nhất định có thuốc giải. Kiểm tra xong, những người khác đều không sao, chỉ là trong lòng Trác Mục Cường Ba lại có thêm một nỗi lo. Trong rừng vang lên tiếng động, Pháp sư Á La, là kẻ hạ độc. Trác Mục Cường Ba, đuổi theo. Anh cõng Pháp sư Tháp Tây chạy. Những người khác cũng bắn dây móc ra, đu trên cây. Nhưng âm thanh kia rất quái dị, lúc ở phía đông, thoát cái đã ở phía tây, mà không thấy người nào. Đuổi được một lúc, âm thanh biến mất. Nhạc Dương, đừng đuổi nữa, chúng ta càng lúc càng xa biển sinh mệnh rồi. Lúc này, phía xa lại vang lên tiếng động, Trác Mục Cường Ba, nghe cậu đừng lo. Pháp sư Tháp Tây, không sao, chúng ta có thể đi suốt đêm, chỉ cần trước khi trời sáng đến được bờ biển sinh mệnh là được. Đuổi thêm một lúc, họ bao vây được kẻ hạ độc trong rừng. Hắn có vẻ thảm hại, nằm vật ra đất, nhưng nét mặt không hề sợ hãi. Ước ba ca nhiệt, giao thuốc giải ra đây, chúng ta thả ngươi. Người ngươi muốn đối phó là ta, không liên quan gì đến họ, Lê Pháp sư Tháp Tây nói. Ước ba ca nhiệt, tiền nhiệm đại địch ô của vương quốc Gia Ca, cười hằng học, kỳ hừ hừ, không sai, là cổ độc của ta. Ngươi biết là loại gì không? Tam thi tuyệt hộ cổ, lợi hại không? Thuốc giải ở đây, chỉ có công hiệu trong 12 canh giờ thôi. Y lấy ra một bình sứ nhỏ, đắc ý lắc lắc. Nhạc Dương thấy sắc mặt Pháp sư Tháp Tây hơi biến đổi, trong lòng thầm kinh hãi. Lữ Cánh Nam, ngươi không còn đường thoát, có gì mà cao hứng? Ta không còn đường thoát. Phước ba ca nhiệt cười âm hiểm, kẻ thuốc giải ở đây, có giỏi thì qua mà lấy. Trương Lập đột nhiên chú ý đến mấy đống lá cây nhỏ, trầm ngâm, rồi nhặt một hòn đá to ném tới, quả đúng như anh đoán, một tiếng ầm ĩ vang lên, cả khu rừng chấn động. Bãi mìn. Mặt Trương Lập trở nên hết sức khó coi. Sau tiếng nổ lớn, âm thanh chưa dứt, cây lớn bên trái phát ra tiếng tít tít tít cảnh báo. Phía bên phải, một loạt tên nhọn bắn ra, soạt soạt soạt, các cọc gỗ lớn nhô lên khỏi đất, đâm vài nhát rồi từ từ lặn xuống. Sau lưng họ, tấm lưới dây mây gắn đầy gai nhọn bất ngờ bắn lên không trung. Chưa hết, tiếng súng điểm xạ tạch tạch tạch vang lên từ trong rừng, đạn quét thành đường cong trên không trung. Lữ Cánh Nam tái mặt, không chỉ là bãi mình, khắp rừng đều là cạm bẫy, chúng ta trúng kế rồi. Nhạc Dương lẩm bẩm, hắn lấy đâu ra lắm vũ khí vậy? Khước ba ca nhiệt cười ha hả, thấy rõ chưa, kẻ bị bao vây là các ngươi mới đúng. Phía sau Trác Mục Cường Ba, lại có tiếng nổ lớn, cây cối đổ rạp, đường lui của họ cũng đầy cạm bẫy. Khước ba ca nhiệt đắc ý, các ngươi không qua lấy thì ta đi trước. Địch Ô đại nhân, đây là chỗ chôn thây của ngươi. Y nghiến răng nói rồi lao vào rừng. Trương Lập định đuổi theo, nhưng Ba Tang cản lại. Ba Tang khẽ nói, chúng ta bị tay bắn tỉa kia ngắm rồi. Trác Mộc Cường Ba gật đầu, tôi biết. Ngưu Nhị Oa nhìn qua ống nhòm điện tử thấy Trác Mộc Cường Ba nghiêm nghị, cười thầm, Trác Mộc Cường Ba, cuối cùng mày cũng rơi vào tay tao. Giờ mày không dám nhúc nhích, phải đứng yên cho tao ngắm bắn. Tao phải cho mày nếm mùi đau khổ, bắn gãy tay trái hay bắn rụng tai phải đây. Nhiều lựa chọn thật phiền phức, thôi cứ bắn bừa, hay cho mày làm thái giám luôn nhé, ha ha. Ừm. Ngưu Nhị Oa ngắm vào đùi non Trác Mộc Cường Ba, bóp cò. Đúng lúc y bóp cò, một người khác xuất hiện, chắn trước mặt Trác Mộc Cường Ba. Chết tiệt. Ngưu Nhị Oa chửi thầm, phải ngắm lại. Pháp sư Tháp Tây đang ở trên lưng Trác Mộc Cường Ba, đột nhiên xoay người chắn trước mặt. Trác Mộc Cường Ba bất ngờ, nhưng liền thấy trên đùi Pháp sư Tháp Tây bắn ra một vòi máu, ngay lập tức hiểu ra. Nhạc Dương hét lớn, mục tiêu của kẻ địch là Cường Ba thiếu gia. Tất cả liền đứng chắn trước mặt Trác Mộc Cường Ba, tạo thành vòng cung. Ngưu Nhị Oa ngắm lại lần thứ hai, chỉ thấy Trác Mộc Cường Ba được vây quanh, cơ thể lộ ra chưa đến 5%, cười thầm, ha ha, lại còn trò quên mình vì bạn. Tao thấy kính phục thuộc hạ của mày rồi đấy. Nhưng không ngờ mày lại nhu nhược, dựa vào người khác bảo vệ à, vậy thì tao cứ bắn bừa vậy, giữa bãi mình này, chúng mày chạy đi đâu được, cứ làm bia tập bắn cho tao đi. Nhưng ngay sau đó, y không cười nổi nữa, những người trong ống ngắm, hàng trước quỳ một chân xuống, hàng sau đứng nguyên, cùng lúc vung tay, chuyển ba lô ra phía trước, hai hàng ba lô chồng lên nhau, tạo thành tấm lá chắn hình cầu. Ngưu Nhị Oa chửi lớn, chết tiệt, quả nhiên được huấn luyện rất kỹ. Sau tấm lá chắn, Trác Mộc Cường Ba thất thanh, Pháp sư Tháp Tây. Pháp sư Tháp Tây không sao chứ? Bọn Nhạc Dương nhao nhao hỏi. Pháp sư Tháp Tây lắc đầu, tuổi cao rồi, thân thể không còn linh hoạt như xưa. Lữ Cánh Nam, Pháp sư Tháp Tây, vết thương của ngài đang chảy máu, phải xử lý ngay. Lữ Cánh Nam mở ba lô lấy bông băng. Pháp sư Tháp Tây lắc đầu, không cần, để tôi tự làm. Mười ngón tay ông cong lại, ấn vào bắp đùi, dùng sức, bực một tiếng, viên đạn bị ép ra ngoài. Sau đó, ngón tay Pháp sư Tháp Tây nhanh chóng kết ấn quanh vết thương, máu liền ngưng chảy. Mọi người trợn tròn mắt, há hốc miệng. Thủ pháp này Pháp sư Á La cũng chưa từng thi triển. Nhìn Pháp sư Tháp Tây, ông vẫn mỉm cười, nét mặt không hề đau đớn, như thể cái chân đó không phải của ông. Ba Tang cuối cùng cũng hiểu được ý chí thép là thế nào, sức mạnh ý chí của mình thật quá nhỏ bé. Pháp sư Tháp Tây cầm máu xong, mỉm cười, không ngờ, kẻ địch lại dở trăm phương ngàn kế ám hại chúng ta, xem ra, không động thủ thì không xong rồi. Dây móc của mọi người còn chứ, cho tôi mượn. Giọng Pháp sư Tháp Tây vẫn bình thản, lời vừa dứt, ông đã vươn tay, đặt lên cổ tay Trác Mộc Cường Ba lắc nhẹ. Thiết bị bắn dây móc vốn gắn chặt trên cổ tay gã, không hiểu sao đã lọt vào tay ông. Nhạc Dương, Pháp sư Tháp Tây, ông đi lại không tiện, lại còn bị thương, để chúng cháu đi cho. Lữ Cánh Nam định khuyên giải, nhưng Pháp sư Á La đã ra hiệu cho cô im lặng. Pháp sư Tháp Tây mỉm cười với Nhạc Dương, được rồi, tôi mà không ổn thì cậu lên tiếp ứng ngay nhé. Dứt lời, cánh tay đã vung lên, lao vút khỏi tấm lá chắn ba lô. Ngưu Nhị Oa đã đổi nhiều hướng, nhưng vẫn không tìm được kẻ hở, nghĩ, đằng nào chúng mày cũng bị vây khốn trong rừng, vài hôm nữa cũng chết đói. Không, không được, nếu chúng có trang bị của chúng ta, e rằng trong thời gian ngắn cũng khó chết đói, nhưng sao không thấy chúng dùng vũ khí nhỉ? Lẽ nào, để tao vòng ra phía sau xem sao? Đúng rồi, dùng thứ đó, tuy chưa ổn định lắm, nhưng, hả? Có thứ gì vậy? Y thấy có thứ gì đó từ phía sau lá chắn bay vút ra. Ngưu Nhị Oa giơ súng lên bắn, nhưng tốc độ của vật thể quá nhanh, lại đổi hướng đột ngột, nên không trúng phát nào. Những người phía sau đóng ba lô nhìn Pháp sư Tháp Tây qua kẻ hở. Dây móc trong tay ông bắn vào cành cây gãy lìa, Pháp sư Tháp Tây vẫn không hoảng loạn, thu tay về, hất cổ tay lên, đu sang hướng khác, mấy mũi tên bắn vụt qua. Tay trái Pháp sư Tháp Tây quơ một cái, giữa ngón tay đã kẹp ba mũi tên, miệng ngậm một mũi khác. Phía trước, một xúc gỗ lớn ghim đầy gai nhọn lao về phía ông. Pháp sư Tháp Tây vung tay ném tên, mấy mũi tên gắn lông chim đã cắt đứt hai sợi dây mây treo xúc gỗ. Súc gỗ lớn rơi xuống, phát ra tiếng ầm ầm, đồng thời làm nổ vô số mình, tiếng súng máy tạch tạch tạch lại vang lên. Lúc này, Pháp sư Tháp Tây mới thể hiện bản lĩnh thật sự, vừa vung tay áo, tránh mảnh vụn và đất bùn bắn lên sau vụ nổ, vừa xuyên qua những tấm lưới gắn lưỡi dao và tên đạn, vươn tay ra bắt lấy các loại ám khí bay tới, đồng thời ném ra phá hoại một cạm bẫy khác, vừa né tránh, vừa nhìn vị trí cành cây, để dây móc không bắn được, kịp thời tránh làn đạn súng máy tự động. Đạn súng tỉa của Ngưu Nhị Oa chốc chốc lại sượt qua người Pháp sư Tháp Tây. Nhưng dường như ông chẳng hề để ý, tiếng nổ, tiếng súng, tiếng ám khí bay hòa trộn vào nhau, Pháp sư Tháp Tây tựa như cánh nhạn biển đang trao luyện giữa bầu trời bão tố, vẽ nên những đường cong tuyệt mỹ trên không trung, tạo nên những quỹ đạo chuyển động hoàn hảo, không để một giọt nước dính vào người. thật không ai dám tin, đây là một ông già bị thương nặng đến độ không đi lại được nữa. Nhạc Dương nhìn mà há hốc mồm, giờ mới biết vừa nãy mình nói thay pháp sư Tháp Tây xông lên chỉ là trò đùa. Giữa rừng cạm bẫy dày đặc thế này, mình chưa đi được 10 bước đã hy sinh rồi. Pháp sư Á La, ông với pháp sư Tháp Tây ai lợi hại hơn? Trương Lập thẫn thờ hỏi. Pháp sư Á La điềm đạm, nếu đánh tay đôi, 10 Á La không phải đối thủ của một Tháp Tây. Nhưng như hôm nay, e rằng cả đời pháp sư Tháp Tây cũng chỉ thể hiện không đến 2 lần. Tại sao vậy? Nhạc Dương tò mò. Pháp sư Á La, bởi những bậc tu giả như pháp sư Tháp Tây, thể năng tương đương với vật tính, tu vi càng cao lại càng nhân từ hòa ái. Gặp phải hổ báo hay chim ưng đói khát, họ thà cắt thịt mình cho chúng ăn chứ không chịu sát sinh. Trong mắt những bậc đại sư, người như tôi chẳng có chút vật tính nào. Vì vậy, chúng tôi được huấn luyện như võ tăng, còn họ, thực ra là đang tìm con đường trở về. Ít nhất theo tôi biết, cả đời pháp sư Tháp Tây chưa từng sát sinh, trị bệnh cứu người mới là điều ông ấy thích nhất. Như Khước Ba Ca Nhiệt lúc nãy, nếu pháp sư Tháp Tây muốn ra tay, chắc y đã chết từ lâu, đâu còn mạng mà hò hét trước mặt chúng ta. Trác Mộc Cường Ba không nhịn được hỏi, vậy thì chức vị của pháp sư Tháp Tây hẳn phải cao lắm. Trong giới mật tu giả, ông ấy là pháp sư Á La, à không, khi tôi rời khỏi đó, pháp sư Tháp Tây cũng là một cách quả, chỉ có điều là thượng vị cách quả, còn tôi là hạ vị cách quả mà thôi, giờ không biết ông ấy đã có đột phá gì chưa. Trác Mộc Cường Ba im bặt, thầm kinh hãi, mật tu giả, rốt cuộc là loại người gì chứ? Khước Ba Ca Nhiệt không chạy về chỗ Ngưu Nhị Oa, mà càng lúc càng đi xa, vì bãi mình này rất phức tạp, đường đi quanh co gấp khúc, nếu không có bản đồ cạm bẫy do y tự vẽ, thì chính y cũng không chắc chắn ra được. Tiếng nổ sau lưng nhỏ dần, Khước Ba ngoảnh đầu lại cười âm hiểm, hừ, đây là trận địa cạm bẫy ta bố trí 10 năm trời, cộng thêm hỏa dược kia, các ngươi muốn liều mình xông qua thì chỉ có chết mà thôi. Nhưng mới chạy được vài bước, Khước Ba cảm thấy âm thanh có gì không ổn, dường như hơi quá gần, ngoảnh đầu lại nhìn, hồn bay phách lạc, thấy pháp sư Tháp Tây đang bắn dây móc lao về phía mình với tốc độ kinh người. Ông nghiêm giọng, Khước Ba Ca Nhiệt. Ngươi ba lần bốn bận ám sát ta, ta đều bỏ qua. Nhưng giờ ngươi dùng tà thuật hại người vô tội, thật không thể tha thứ, mau đưa thuốc giải ra đây. Bằng không, hôm nay ta sẽ tiễn ngươi đi gặp tổ sư. Nhìn pháp sư Tháp Tây lao vung vút qua rừng đầy cạm bẫy, Khước Ba Ca Nhiệt ngỡ như tổ sư giáng phàm, đầu óc hỗn loạn, vội quỳ xuống, hai tay nâng bình sứ lên quá đầu, trung giọng lắp bắp, tôi. Sau mấy tiếng tôi, y cảm thấy thần chết mỗi lúc một đến gần hơn, cuối cùng y cũng không kìm được kêu lên, tôi biết lỗi rồi. Xin ngài tha tội. Tôi không dám nữa đâu. Thuốc giải ở đây, xin đừng giết tôi. Tôi không muốn chết. Giây lát sau, tiếng ầm ầm đã lắng xuống, âm thanh các cạm bẫy bị phá vẫn vọng lại. Khước Ba Ca Nhiệt nghi hoặc mở mắt ra, kỳ lạ, không có ai cả. Lẽ nào vừa nãy mình sợ quá nên bị ảo giác? Y loạn choạng đứng lên, vuốt mặt, thầm nghĩ, ban ngày ban mặt còn sợ như vậy. Thế nào cũng có ngày ta dẫm nát ngươi dưới gót chân. Hừ. Ủa? Y đột nhiên nhận ra bàn tay nhẹ bẩn, bình sứ đâu rồi? Bị lấy mất sao? Y vội lục lọi khắp người, mặt tái mét, ngồi phịch xuống đất, tim đập loạn trong lồng ngực. Một lúc sau, Khước Ba Ca Nhiệt mới đứng lên được, ngước nhìn về phía âm thanh vang xa, biết Ngưu Nhị Oa lần này khó thoát nạn. Vùng căn cứ địa nhiều năm có lẽ cũng bị người ta chiếm mất rồi, lẽ nào mình không còn nơi nào để đi nữa? Y nghĩ một lúc rồi chạy về phía biển sinh mệnh. Thầm nghĩ, xem ra, đành phải đến chỗ tên đồng minh cũ rồi. Nhưng vừa được mấy bước, y lại dừng lại, tự nhủ, nhưng tên đó tâm địa sâu xa như vậy, bây giờ qua đó, liệu hắn có lấy ta ra làm vật thí mạng không? Không, có lẽ ta vẫn còn hữu dụng với hắn, phải rồi, cứ vậy đi. Chủ ý đã quyết, Khước Ba Ca Nhiệt liền tất tả chạy vù đi. Pháp sư Tháp Tây cấp thuốc giải vào người, trực tiếp lao về nơi hiểm yếu nhất giữa trận địa cạm bẫy, đó cũng là nơi Ngưu Nhị Oa ẩn nấp bắn lén. Thấy bóng người mỗi lúc một gần, Ngưu Nhị Oa cũng cuốn tay chân, nhưng lần nào bóng dáng ấy cũng chỉ lướt qua ống ngắm trong chớp mắt, y không sao bắt kịp được tốc độ di chuyển. Chết tiệt! Thấy pháp sư Tháp Tây chỉ còn cách mình 200-300 mét, Ngưu Nhị Oa tức tối tháo ống ngắm, giương súng lên ngắm không. Tạch! Tạch! Tạch! Y như người đang bắn đĩa bay, những viên đạn liên tiếp lao về phía pháp sư Tháp Tây, viên sau nhanh hơn viên trước. Thế nhưng, rõ ràng đối phương còn đang tránh né các loại cạm bẫy, vậy mà y vẫn không bắn trúng được. Ngưu Nhị Oa thầm nghĩ, đó là con người sao? Quái vật mới đúng. Soạt một tiếng, pháp sư Tháp Tây bắt được một mũi phi tiêu, tuy vị trí chưa chuẩn lắm, nhưng ông cũng lờ mờ nắm được phạm vi náo mình của Ngưu Nhị Oa. Mũi phi tiêu lao vút khỏi tay, rồi thêm mấy mũi tên, vài mũi phi đao. Pháp sư bắt được thứ gì liền ném cả về phía Ngưu Nhị Oa. Ngưu Nhị Oa cũng bị dồn ép cho luống cuống chân tay. Tránh được mấy lần, cuối cùng y cũng bị một lưỡi câu móc ngược ghim vào vai trái, đau đến nghiến răng nghiến lợi, khẩu AM388 cũng rơi mất. Y liền rút khẩu M500 ra, định chống trả. Bỗng nghe cạch một tiếng, khẩu súng đã bị dây móc xuyên qua ổ cò, cổ tay pháp sư thắt tay hất nhẹ, khẩu M500 đã nhẹ nhàng rơi xuống tay. Pháp sư một tay bám vào thân cây, tay kia cầm súng. Ngưu Nhị Oa đứng dưới đất, một tay ôm vết thương trên vai trái, ngước nhìn quái vật trên cây. Pháp sư thắt tay, tại sao lại bắn lén chúng ta? Ngươi là người của chúng à? Mekin. Ngưu Nhị Oa hằng học, muốn giết thì giết đi, đừng phí lời. Đời này tao không giết được Trác Mục Cường Ba, chết đi làm ma cũng quyết không tha cho hắn. Pháp sư thắt tay ngẩn người, Cường Ba thiếu gia. Ngươi và cậu ấy có thù hận gì? Ngưu Nhị Oa nhìn người ăn mặc quái dị trước mắt, không rõ đối phương là địch hay bạn, nhưng có vẻ không muốn giết mình, bèn lạnh lùng, hừ, một tiếng. Pháp sư thắt tay, nếu đây là vấn đề của ngươi và cậu ấy, vậy cũng nên đối mặt giải quyết một lần. Trận địa cạm bẫy này hẳn có chốt tổng chứ, ở đâu? Có phải trong láng trại kia không? Mấy phút sau, được pháp sư thắt tay dẫn đường, bọn Trác Mục Cường Ba tránh khỏi bãi mình, đến doanh trại nhỏ của Ngưu Nhị Oa. Nhạc Dương thốt lên, thì ra tên này nhặt được một bộ hồng thiết bị, thảo nào có nhiều vũ khí thế. Ha ha, lần này may mắn thật. Vừa dứt lời, anh đã chạy tới mở một hòm vũ khí đạn dược. Trác Mục Cường Ba, kẻ bắn tỉa đó đâu rồi? Pháp sư thắt tay chỉ tay, hắn ở trong kia. Vào trong lều, Ngưu Nhị Oa ngồi dưới đất, không biết pháp sư thắt tay đã làm gì mà mặc y trông uể oải ủ rũ. Trác Mục Cường Ba ngây người, là mày à? Ngưu Nhị Oa nghiến răng, đúng vậy, không ngờ phải không? Trác Mục Cường Ba, mày có biết hai năm nay tao trải qua như thế nào không? Tao hận không thể lóc xương xẻ thịt mày ra ăn tươi nuốt sống. Trả anh trai lại cho tao đây. Trác Mục Cường Ba cho mày, Trương Lập lên tiếng, này, tự mày bắn chết anh trai mày đấy chứ. Chúng mày đã cầm súng bắn chết bao nhiêu người rồi? Xử theo pháp luật, thì cả hai anh em mày đã chết mấy chục lần rồi. Bọn chúng muốn giết tao, chúng tao không nổ súng, chẳng lẽ chờ chết à? Tất cả chúng mày đều muốn đuổi giết bọn tao. Ngưu Nhị Oa nhìn xuống đất, mặt vẫn hung hãn. Trương Lập khịt mũi, chúng mày không đi săn trộm, ai thèm đuổi giết chứ? Trác Mục Cường Ba, Ngưu Nhị Oa, anh trai mày chết dưới họng súng của chính mày, hơn nữa từ khi đặt chân lên con đường của kẻ săn trộm, chúng mày cũng biết mình không có kết cục tốt đẹp gì rồi. Bọn mày liều mạng đi săn trộm thế, kiếm được bao nhiêu tiền? Sống như vậy cũng chưa thấy đủ à? Mày không cảm thấy mình rất yếu hèn sao? Lúc này, Nhạc Dương hưng phấn chạy vào, cầm theo một món vũ khí có hệ thống điện tử, Cường Ba thiếu gia, xem cái này này, đồ tốt đấy nhé. Trương Lập ngây người, đây là súng tiểu liên XM29 của OICV Đức Một mà, nó, không phải vẫn đang trong quá trình nghiên cứu chế tạo sao? Trời ơi, bọn chúng lại. Ba Tang cũng chạy vào, lạnh lùng cầm hai khẩu SCAR của lính đặc chủng Mỹ, đưa cho Trác Mục Cường Ba một khẩu. Nhạc Dương, nhìn này, hệ thống đo khoảng cách bằng tia laser, tự động tìm mục tiêu, đạn nổ, khống chế tia lửa bằng hệ thống điện tử, hì hì. Lữ Cánh Nam cũng cầm vũ khí bước vào, tên này xử lý sao đây? Trác Mục Cường Ba nhìn Trương Lập lại nhìn Nhạc Dương, tuy họ đã trải qua chiến đấu, nhưng giết một kẻ tay không tất sắt thì không ai làm được. Nhạc Dương ngẹo đầu, bên cạnh anh là Ba Tang. Ba Tang, giao cho tôi được rồi. Pháp sư thắt tay thở dài, lắc đầu. Trác Mục Cường Ba gật đầu. Lúc này, Ngưu Nhị Oa nãy giờ vẫn im lặng nằm dưới đất đột nhiên nhảy chồm lên, giật tung vạt áo ra, không ngờ y quấn cả thuốc nổ cơn lốc đen trên ngực. Y gầm lên, nổ súng đi, người trong căn lều này đều chết sạch. Trác Mục Cường Ba, tao với mày cùng chết một lượt. Dứt lời, tựa như muốn lao tới Trác Mục Cường Ba. Nhạc Dương và Trương Lập vội chắn trước mặt gã, không ngờ Ngưu Nhị Oa lại lăn ngược về phía sau, luồn ra ngoài lều, rồi ném luôn miếng thuốc nổ cơn lốc đen nhỏ như đồng hồ đeo tay trở lại. Nhạc Dương và Trương Lập vội hét lớn, chạy mau. Tạc đạn đấy. Một viết tắt của OBTV Individual Combat Weapon, tên một chương trình phát triển vũ khí cá nhân công nghệ cao. Phần 61, cái chết của đội trưởng Hồ Dương trong rừng, sáu thất ngựa đang lao đi như ánh chớp, chính là nhóm người bọn Trác Mục Cường Ba. Bọn họ đụng độ một nhóm lính áo đen dùng cung tên, kết quả không cần phải nói cũng biết, nhóm lính kia không thể ngăn bước được họ dù chỉ một phút, ngược lại còn cung cấp thêm mấy con ngựa khỏe. Chỉ có điều, buổi sáng sớm ngồi thuyền đi đường vòng lên bờ cũng tốn mất một chút thời gian, giờ đây tình hình càng lúc càng gấp rút, bọn Trác Mục Cường Ba ai nấy đanh mặt lại, để mặc cơn gió như những ngọn roi vô hình tát lên. Tất cả đều đã được tính toán kỹ càng, từ kẻ địch chặn đường, đến tên mắt bỏ trốn, cạm bẫy, duy chỉ một điều họ không nghĩ đến, đó chính là thời tiết ở Shangri-La này. Trương Lập lùi lại, đè vào cột chống lều, khiến lều bạc rung lắc. Lữ Cánh Nam chậm rãi tiến đến, nhặt miếng thuốc nổ cơn lốc đen dưới đất, nói với Nhạc Dương và Trương Lập, mặt sau có màn cảm ứng áp lực, một khi dính vào thì không lấy ra được, các cậu quên rồi à? Nhạc Dương ngượng ngùng gãi đầu, cười trừ. Lữ Cánh Nam ném miếng cơn lốc đen cho Trương Lập, thuốc nổ bị rút hết rồi, chỉ là đồ giả thôi. Nhạc Dương đột nhiên kêu lên, chết, đừng để hắn chạy mất. Bén cửa lều, Ngưu Nhị Oa đã biến mất. Pháp sư thắt tay, thôi bỏ đi, nhân quả luân hồi, chuyện gì cũng tùy duyên. Cậu ta quá chấp vào hận thù, sống cũng chẳng thoải mái gì. Trương Lập, loại người này đáng lẽ phải chết từ lâu rồi. Nhạc Dương châm chọc, sao vừa nãy anh không nổ súng? Trác Mộc Cường ba can ngăn, đừng nói nữa, sắp xếp lại vũ khí đi, thu dọn xong chúng ta lên đường sớm. Pháp sư Thác Tây, trời tối rồi, không nhận ra chỗ đánh dấu mình vừa nãy nữa. Đêm nay phải ở lại đây thôi. Chỗ này gần bờ biển sinh mệnh, sáng mai xuất phát cũng không muộn. Trác Mộc Cường ba nhìn theo hướng Ngưu Nhị Oa bỏ chạy, thở dài, tôi vẫn không yên tâm, nhỡ có chuyện gì. Trương Lập, yên tâm đi, Cường ba thiếu gia, chúng ta vẫn còn hai ngày mà, lộ trình có một ngày rưỡi, kiểu gì cũng kịp. Trác Mộc Cường ba, đừng quên Quách Nhật Niệm Thanh, hắn có thể thông báo cho người gia ca chặn đường, khi trở về chắc cũng không yên bình như lúc đến. Nhạc Dương, không, Cường ba thiếu gia, hắn ta giỏi dùng âm mưu, hắn phải giữ tay sạch, ra tay ở Lang Bu chẳng phải lộ tẩy sao. Với lại, giờ chúng ta khác rồi, chúng ta có vũ khí. Anh giơ súng lên. Ba Tang cũng phấn khích, vuốt ve khẩu súng trên tay, lạnh lùng, chỉ sợ chúng không đến thôi. Lữ Cánh Nam, quan tâm tắc loạn, đừng lo lắng quá, Mẫn Mẫn và đội trưởng Hồ Dương biết tự bảo vệ mình. Cũng chỉ có thể vậy thôi, sáng mai xuất phát. Trác Mộc Cường ba thở dài, vẫn thấy bất an, tự nhủ mình lo lắng quá rồi. Trương Lập, tôi đi kiểm tra trang bị. Nhạc Dương cũng chạy theo. Các loại trang bị chứng minh suy đoán của Trương Lập, vũ khí trong mỗi hòm sắt đều khác nhau. Tổ hợp hòm sắt đầu tiên chủ yếu là vũ khí chế ngự và thiết bị y tế, vũ khí của nhóm Tây Mễ dùng để thăm dò và khống chế trên diện rộng. Còn hòm của Ngưu Nhị Oa chủ yếu là cạm bẫy, camera giám sát, súng máy điều khiển từ xa, mình có thể kích nổ từ xa, toàn vũ khí kiểu mới, chưa từng xuất hiện trên thị trường. Không hiểu Mekin lấy chúng ở đâu. Sau khi kiểm tra, Trương Lập phát hiện hầu hết vũ khí đều có ký hiệu sản phẩm thử nghiệm, chưa được đưa vào sử dụng. Họ tìm thấy nhiều đạn xuyên giáp, may mà Ngưu Nhị Oa chưa kịp dùng. Ở bờ biển sinh mệnh phía Vương quốc Lang Bu, Mark và Tây Mễ dìu nhau, dùng súng làm gậy, đi trong rừng nước. Tây Mễ gầy gò, tiều tụy, trông càng ác độc hơn. Ở di tích dân tộc Mục, y thấy dưới vách đá có chỗ lõm nên mới dám nhảy xuống, không nhất thiết phải một mình chống lại bốn người, quan trọng hơn, y định bỏ mặc Mark ở đó. Nhưng không ngờ Mark lại may mắn sống sót. Mấy ngày này, hai người theo tín hiệu đi về phía Tây, Mark vẫn lấy lòng Tây Mễ như trước. Nhưng Tây Mễ không mù, y thấy rõ sự gian dối sau vẻ nịnh nọt của Mark. Sống sót trong tình huống đó mà không hề bị thương, không thể chỉ dựa vào may mắn được. Đến một cái đầm, hai người dừng lại, trước mặt họ là một cái cây lớn bị nổ toát ra. Tây Mễ nhìn quanh, chỗ này nhiều cạm bẫy, nhưng bị phá một phần rồi. Đại ca Tây Mễ. Anh nhìn kìa. Mắt chỉ vào chỗ chạc ba cây đổ, có một cánh tay người, đã hơi thối rữa. Tây Mễ giật cánh tay xuống, quan sát rồi nói, Đạt Kiệt, xem ra hắn bị nổ chết ở đây rồi. Mát, chắc chắn là bọn Trác Mộc Cường ba. Liệu chúng có ở quanh đây không? Chỗ này nhiều cạm bẫy thế, chắc có thôn làng rồi, có khi bọn Trác Mộc Cường ba đang ở trong làng. Chúng ta nên vòng qua không, đại ca? Y run rẩy tỏ ra sợ hãi. Tây Mễ cười rằng, thôn làng mà phòng ngự kiểu này thì hơi quá, hơn nữa chỗ này không thích hợp để trồng trọt, chắc là cứ điểm quân sự. Cái hồ này không bơi qua được, ở đây chắc có thuyền. Không cần sợ đám người kia, nếu phía trước đúng là làng mạch hay cứ điểm thì chúng ở ngoài sáng, còn ta với mày ở trong tối, chúng phải sợ chúng ta mới đúng. Đằng xa có tiếng tù và. Tây Mễ cau mặt, chửi, lũ ôn thần chó chết, lại đến rồi, chạy mau. Bên bờ biển sinh mệnh phía Gia Ca, mấy tên hộ vệ nằm la liệt dưới đất, trong xưởng đóng thuyền bè sắp ngay ngắn các loại thuyền. Khước Ba Ca Nhiệt đứng trên một con thuyền tam bản nhỏ sắp rời bến, giơ cao ngọn đuốc, nhìn những con thuyền nằm thành hàng dài, thầm nhủ, bạn cũ, ta giúp ngươi thêm lần nữa, có thể nói đã hết lòng rồi, mong ngươi đừng làm ta thất vọng. Y vung mạnh tay, ngọn đuốc bay qua hàng thuyền gỗ. Sáng sớm hôm sau, Trác Mộc Cường ba là người đầu tiên tỉnh giấc. Thực ra gã gần như không ngủ, gã cảm giác đã bỏ qua điều gì đó, còn nghe tiếng Mẫn Mẫn hô hoán ở đâu đó. Đêm qua, Trương Lập, Nhạc Dương và những người khác đã thay đổi hết đồ trong ba lô, vũ khí hiện đại nhét đầy bên trong, những bao đạn căng phòng khiến họ cảm thấy tràn đầy sức mạnh. Trước khi xuất phát, Trương Lập dành nửa tiếng bố trí lại bãi mình và cạm bẫy, dù sao họ cũng không mang hết đồ trong hòm sắt đi được, sau này còn phải đi qua Gia Ca để lên tầng bình đài thứ ba, có thời gian sẽ quay lại lấy sau. Nhưng khi họ chạy đến bờ biển sinh mệnh, khói đen mù mịt bốc lên khiến ai nấy đều lạnh người. Trác Mộc Cường ba, chuyện tôi lo lắng cuối cùng đã xảy ra. Nhạc Dương, là Khước Ba Ca Nhiệt, chỉ có hắn mới biết thuyền bè giấu ở đâu. Ba Tang, Pháp Sư Thác Tây, không thể nhân từ với kẻ địch được nữa. Cả bọn vội đặt ba lô xuống, tranh thủ chặt cây. Chất gỗ bên bờ biển rất đặc, không nổi được trên nước, họ phải đi xa hơn tìm cây gỗ nhẹ mà chắc chắn, lúc ghép xong một cái bè có thể hạ thủy thì đã mất nửa ngày. Vận rủi ập đến, khi bè gỗ dập dềnh trên biển sinh mệnh, một trận cuồng phong mang theo mưa đá ập xuống, bè gỗ nhỏ không thể điều khiển nổi. Khi cả bọn ước lướt thước đến được bờ bên phía Lang Bu, trời đã sẫm tối. Nhạc Dương, Cường Ba thiếu gia, đến rồi, chúng ta đến Lang Bu rồi. Ba ta ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt ngoằn ngoèo như con rắn khổng lồ của Shangri-La, hôm nay sắc trời xấu, có thể sập tối sớm hơn bình thường. Trác Mộc Cường Ba, dù thế nào, hôm nay không thể dừng lại ở thác Nhật được, chúng ta lên bờ sẽ lập tức tiến về Lang Bu, khi nào trời tối hẳn mới thôi. Trong không gian tối tăm như mực của Shangri-La, người giỏi nhận biết phương hướng đến mấy cũng không thể đi lại trong khu rừng tối om được, huống hồ lại còn vô số động vật ăn thịt và cạm bẫy. Nhưng khi họ đến gần bãi đá ngầm, phía Lang Bu không hề phái thuyền ra đón. Trương lập tức tối chửi, kết thật. Không cần tuyệt tình như vậy chứ. Nhạc Dương lắc đầu, không, mọi người nhìn kìa. Đó là thuyền ba lá. Thuyền phía trước cũng va phải đá ngầm rồi. Hình như ở thác Nhật xảy ra chuyện gì đó. Một cơn sóng quật tới, bè gỗ dập dềnh nâng lên hạ xuống. Khi cả bọn sức cùng lực kiệt bò lên được bờ, ai nấy cùng kinh ngạc nhìn xác chết la liệt dưới đất. Vết thương do đạn bắn. Nhạc Dương nói. Trương Lập trầm giọng, có phải tên Ngưu Nhị Oa kia không? Nhạc Dương, không, những người này chết từ hôm qua, lúc đó Ngưu Nhị Oa vẫn đang ở Gia Ca, là người khác làm. Mát. Anh và Lữ Cánh Nam đồng thanh thốt lên. Trương Lập quan sát vết thương, đạn M16 tiêu chuẩn, điểm xạ, trên cơ thể mỗi binh sĩ nhiều nhất 2 vết đạn, bắn vừa chuẩn vừa nhanh. Giết hết binh sĩ canh phòng ở thác Nhật, bọn chúng vẫn còn đầy đủ hỏa lực. Hai tay Trác Mộc Cường Ba nắm chặt lại. Kẻ địch của họ phân tán khắp nơi, như vô số con bọ chết, nhưng lúc không để ý lại thình lình xồ ra cắn một phát, đến lúc phát hiện thì chúng đã bỏ chạy. Nhưng đến giờ phút sinh tử này, tất cả bọn chúng lại lũ lượt kéo ra, hết tên này đến tên khác cản đường gã, như thể đã bàn bạc từ trước. Gã không còn thời gian nghỉ ngợi, cần phải rời khỏi nơi ngổn ngang xác chết này, nhanh chóng trở về tước mẫu mới là quan trọng nhất. Đúng lúc bọn Trác Mộc Cường Ba vừa mới đặt chân lên thác Nhật, trong một dãy nhà đơn sơ phía đối diện, mắt khẽ kêu lên, vẫn còn người. Tây Mễ bật dậy, hai người đều cầm khẩu M4A1, quan sát qua kính ngắm. Mát, có bắn không? Tây Mễ, cái thằng lợn, nhìn cho rõ đi, bọn kia không phải binh sĩ ở đây, mà là bọn đối đầu với chúng ta. Mạo hiểm nổ súng chỉ làm chúng chú ý thôi. Bọn chúng đông hơn chúng ta, súng xịn hơn, lại có đội hình chỉnh tề, đứa nào phản ứng nhanh nhẹn nhất ở phía bên ngoài. Người già và kẻ bị thương ở giữa, vả lại khoảng cách xa như vậy, đạn của chúng ta chưa chắc xuyên qua được áo chống đạn của chúng nữa. Nếu chúng ta dùng súng bắn tỉa, thì chúng chết chắc rồi. AM338, MX20, ống ngắm điện tử, khó đối phó lắm đấy. Mát, tên đó là Trác Mộc Cường Ba. Bọn chúng quả nhiên đi trước chúng ta một bước. Là thật, sao chúng quay trở lại nhỉ? Ủa? Trên tay chúng là loạt vũ khí thử nghiệm đó hả? Lẽ nào? Bọn chúng vượt biển chỉ để lấy số vũ khí đó thôi chắc. Hử? Tây Mễ sờ lên vết sẹo trên mặt. Không phải mày nói, tên tù binh chúng ta bắt được Bảo Bạc Ba La Thần Miếu ở tầng thứ 3 sao? Phải vượt biển mới lên được, chỉ có một con đường đó thôi mà. Tai mày có vấn đề hay là dịch sai vậy? Không, không, không, không phải vậy. Tôi đã tốn rất nhiều công sức học ngôn ngữ của bọn người ở đây, tin chắc là không sai được đâu. Trước ánh mắt nghi hoặc của Tây Mễ, mắt cuống quýt, mồ hôi túa ra. Tây Mễ hài lòng với biểu hiện này của Mát, tuy biết có phần giả tạo, nhưng thấy dáng vẻ đó của đối phương, y thấy mình đang ở ngôi cao vời vợi. Tây Mễ chậm rãi, mày xem, bọn chúng có kẻ bị thương, những tên khác trông cũng nhếch nhác thảm hại, chắc gặp chuyện gì bên kia, nên quay lại cầu viện rồi. Có lẽ chúng ngẫu nhiên tìm thấy số vũ khí đó thôi. Hử, là hắn à? Y nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong ống ngắm. Trác Mộc Cường Ba chuẩn bị bảo mọi người mặc kệ xác chết, tiếp tục lên đường. Nhưng câu nói của Nhạc Dương đã khiến gã phải thay đổi kế hoạch, Cường Ba thiếu gia, những binh sĩ này không phải từ phía thác Nhật chạy ra bờ biển, mà toàn bộ đều từ bờ biển chạy ngược về phòng thủ ở đây, chắc chính họ là người đốt hết thuyền ở bên phía thác Nhật này rồi. Trương Lập, vậy tức là kẻ địch vẫn chưa rời khỏi đây. Bọn chúng không có thuyền. Những người trên khoảng đất trống lập tức cảnh giác, tình cảnh Ngưu Nhị Oa phục kích họ vẫn còn sờ sờ trước mắt. Trác Mộc Cường Ba hiểu, giờ chiếc bè gỗ nhỏ của họ là công cụ duy nhất để vượt biển. Lúc này kẻ địch vẫn chưa rời khỏi Lang Bu, vùng thác Nhật đã bị thanh tẩy này đương nhiên là nơi thích hợp nhất cho chúng nghỉ ngơi. Bọn chúng đang ẩn nấp ở đâu? Tháp canh. Không, nếu ở trên tháp canh, chúng đã sớm phát hiện ra họ và nổ súng rồi, chắc chúng ở trong một gian nhà nào đó. Hay là, đang ở trong khu rừng bên ngoài kiếm gỗ làm bè? Không, trong rừng toàn cây đước, không có loại gỗ nào nổi được trên mặt nước. Nhưng dù đối phương ở đâu, chúng cũng rất để ý đến lối ra vào duy nhất này, họ định băng qua đây. Chắc chắn sẽ bị chúng lén lút tập kích. Hơn nữa, không rõ số lượng kẻ địch mà đứng ở bãi đất trống như vậy rất nguy hiểm. Những suy nghĩ đó lóe lên trong đầu gã trong khoảnh khắc, gần như cùng lúc Trương Lập vừa dứt lời, Trác Mộc Cường Ba lập tức ra lệnh, nằm xuống. Cả bọn nằm rạp xuống, trà trộn vào giữa đám thi thể. Trong dãy nhà đối diện, họng súng của Tây Mễ và Mark vẫn không rời khỏi ô cửa sổ. Mark, bọn này phản ứng nhanh quá, lẫn vào giữa đám xác chết, chẳng thấy đâu nữa. Là thật, sao chúng có thể khẳng định chúng ta không ở trên tháp canh nhỉ? Tây Mễ, mấy tên còn sống sót này đều là những kẻ mạnh nhất trong bọn chúng, không chỉ quen thuộc với đường lối tác chiến của chúng ta, mà còn rất giỏi lợi dụng hoàn cảnh xung quanh nữa. Mark, giờ tính sao? Tây Mễ, đợi chúng sơ hở, cả một đám người di chuyển trên bãi đất trống, chắc chắn sẽ có sơ suất. Nhớ kỹ, lúc nào tao nổ súng thì mày cũng bắn, mày phụ trách phía sau, tao phía trước, bắn hết một băng đạn thì lập tức triệt thoái. Khu rừng đứt bên tay trái rất tối tăm ẩm thấp, bên dưới lại là khu đá ngầm, rất thích hợp để ẩn nấp. Từ chỗ đó ra bờ biển, chúng ta có thể lợi dụng đá ngầm và cây rừng yểm hộ, chắc chúng không dám mạo hiểm truy kích đâu. Chỉ cần tìm được con thuyền chúng dùng để tới đây, tao với mày có thể sang bờ bên kia rồi. Trương Lập thì thào, liệu chúng có nấp trên tháp canh không? Hình như tôi thấy có tia sáng lóe lên. Nhạc Dương khẽ gắt, bé mồm thôi, bị phát hiện bây giờ. Chúng ta phải tìm chỗ nào che chắn mới được. Trương Lập lẩm bẩm, chỗ này là bãi đất rộng, lấy đâu ra chỗ che chắn. Lữ Cánh Nam, chúng không ở trên tháp canh đâu, đó là mục tiêu rất dễ khiến người khác chú ý, tuy đạt hiệu quả giám sát tốt, nhưng đồng thời cũng dễ bị tấn công. Ánh sáng lóe lên đó có lẽ là một tấm gương, chắc chúng muốn dụ chúng ta lên đó. Lên được nửa đường chúng ta đã bị tập kích rồi. Lúc này, Ba Tang lên tiếng, chúng ở một trong các gian nhà kia, một nơi có thể vừa ngắm lên tháp canh, vừa giám sát được bãi đất trống này. Nhạc Dương, anh Ba Tang, sao anh biết hay vậy? Ba Tang lạnh lùng, cách làm của nhện xanh. Nhường chỗ kẻ địch dễ nghĩ đến nhất cho chúng, những binh sĩ này cũng trúng phải kế này nên mới mất mạng. Dùng xác chết của kẻ thù để thu hút sự chú ý của kẻ thù khác, đây vốn là một điển hình trong giáo trình tác chiến của bộ đội đặc chủng. Anh ta càng khẳng định bạn cũ của mình đang ở quanh đây. Trác Mộc Cường Ba bình tĩnh quan sát xung quanh, đồng thời nhớ lại cảnh tượng lúc họ nhìn thác Nhật từ bên ngoài, dịch chuyển sang bên phải, giữ nguyên đội hình, từ cửa sổ tiến vào dãy nhà bên phải kia. Qua chỗ đó là rừng cây rồi, ngoài nữa là bãi đá ngầm. Giờ trời sắp tối, hoàn cảnh phía bên ấy có lợi cho chúng ta hơn. Chả hỏi, Pháp Sư Tháp Tây, ngài không sao chứ? Pháp Sư Tháp Tây, tôi không sao, lúc di chuyển nhớ phải cẩn thận. Tuyệt đối không được nhô cao khỏi những xác chết này. Có động tĩnh. Mắt lên tiếng. Họ thấy những chiếc ba lô nhấp nhô như sống lưng một con thú khổng lồ, không thấy người đâu. Tây Mễ cau mày, bọn chúng cũng dịch chuyển sang trái. Là thật, rõ ràng không định đánh nhau, chẳng lẽ không sợ ta mai phục trong dãy nhà bên trái sao? Y đảo mắt, hình dung vị trí của nhóm Trác Mộc Cường Ba, rồi nói, chúng phán đoán dựa vào hướng xác chết và ánh sáng, phía trái tối quá, bất lợi cho việc giám sát. Thằng Mắt ngu xuẩn, hôm qua mày kéo xác đi thì giờ đã không thế này rồi. Mắt cuống quýt, chúng càng lúc càng gần dãy nhà bên trái, giờ sao? Tây Mễ, chỗ đó thuận lợi tiến vào bãi đá ngầm và rừng cây. Nhưng muốn tiêu diệt chúng ta lại khó, hơn nữa làm vậy chẳng khác nào tự hở lưng, có vẻ như chúng đang nóng lòng rời khỏi đây. Tốt lắm, vậy thì ta cứ để chúng đi, trong rừng, hừ hừ, biết đâu chúng lại được chào đón nhiệt liệt. Tây Mễ cười nham hiểm, nói với Mark, chúng ta rút về bên phải. Mark, sao không chặn đầu chúng luôn? Tây Mễ quát, đồ ngu, khi ta áp sát được thì chúng cũng thấy rồi. Mày nghĩ hai đứa mình giết được từng ấy người chắc? Đã gần đến cửa sổ, Nhạc Dương ngạc nhiên, Cường Ba thiếu gia, hình như trong nhà có bóng người. Là cửa sổ không đóng, bóng cây đung đưa. Trác Mộc Cường Ba cũng thấy, gã hiểu rõ, giờ phút này chỉ cần phán đoán sai một chút, sẽ có người bị thương, tuyệt đối không thể sai sót. Gã nhớ lúc mới đến thác Nhật, tất cả cửa sổ đều đóng kín vì ở đây gió rất lớn. Nhưng giờ cửa sổ của cả dãy nhà đều mở hết, tại sao địch lại mở cửa sổ? Để tiện quan sát, tấn công hay bỏ chạy? Không đúng. Mục đích của chúng là kéo dài thời gian và gây hiểu lầm, giống như kế không thành của Gia Cát Lượng, đây là một dạng chiến thuật tâm lý. Có lẽ địch đang dịch chuyển sang trái, nếu chúng đủ nhanh, e rằng sẽ ra sau lưng mình, vậy thì cả bọn sẽ vẫn bị giam chân ở đây. Nhưng trong hoàn cảnh này, mạo hiểm xông vào nhà cũng nguy hiểm, rốt cuộc chúng có bao nhiêu người. Nhỡ còn một tên nấp sau những tấm màn đang đung đưa thì sao? Nhạc Dương vừa dứt lời, Trác Mộc Cường Ba cũng đã phán đoán được, Pháp Sư Á La. Pháp Sư Á La là người duy nhất có thể vào trong nhà thám thính. Hai chân Pháp Sư Tháp Tây đã bị thương, đi lại không tiện, hoàn toàn không có ưu thế ở địa hình bằng phẳng này. Pháp Sư Á La hiểu ý Trác Mộc Cường Ba, ông vốn đang ở phía trước đội hình dịch chuyển. Hai tay hai chân Pháp Sư cùng lúc phát lực, vẫn giữ tư thế không người nhảy qua cửa sổ vào trong. Nhìn tư thế nhảy của Pháp Sư Á La, Trác Mộc Cường Ba nhớ lại lúc Lữ Cánh Nam huấn luyện, kiểu nhảy dùng cả tay lẫn chân này, dễ nghe thì gọi là nhảy kiểu linh dương, khó nghe thì kêu là nhảy ếch, nhưng trong một số trường hợp đặc biệt lại rất hữu dụng. Lúc này, Pháp Sư Á La trong nhà đã phát tín hiệu an toàn. Trác Mộc Cường Ba, mau, tất cả vào nhà. Từng người một dùng kiểu nhảy ếch đó bật vào qua cửa sổ. Trác Mộc Cường ba lại suy nghĩ, địch không để người canh phòng trong này, tức là chúng không có nhiều người, thậm chí còn ít hơn cả mình, chúng đang dịch chuyển sang trái, vừa có thể kiềm chế mình, lại có cơ hội rút ra bãi đá ngầm, mình phải đối phó thế nào? Nếu rời khỏi nhà, thẳng tiến vào rừng cây, coi như chạm mặt rồi lướt qua những kẻ đã tàn sát binh sĩ ở Thác Nhật, thì mấu chốt là chúng sẽ trở thành mối đe dọa tiềm tàng, giống như Ngưu Nhị Oa vậy, có thể trốn ở đâu đó bắn lén, nhưng nếu ở lại tiêu diệt địch, thì họ buộc phải bỏ lỡ ánh sáng cuối cùng, không thể không qua đêm ở Thác Nhật. Dù nói ngày mai vẫn còn một ngày để tới Tước Mẫu, nhưng không ai dám chắc dọc đường không có gì bất trắc, như giờ họ đang bị kẹt ở Thác Nhật, vậy thì tính mạng của đội trưởng Hồ Dương và Mẫn Mẫn sẽ rất nguy hiểm. Còn một vấn đề nữa, những kẻ này sau khi tiêu diệt binh sĩ ở Thác Nhật, tại sao còn ở lại đây? Chúng đang đợi gì? Rõ ràng chuyện này rất có vấn đề. Mặc kệ. Với những vấn đề không thể đoán được, Trác Mộc Cường ba lựa chọn tạm thời bỏ qua, quyết định giải quyết nguy cơ của Đường Mẫn và đội trưởng Hồ Dương trước. Những kẻ này, cứ để chúng chạy đến Gia Ca cũng được, chắc gì đã gặp lại. Nhưng đột nhiên trong rừng có tiếng hú dài tù, như còi tàu sắp rời bến, hay tiếng tù và báo hiệu chiến tranh sắp xảy ra. Tiếng rít vang lên trong ánh hoàng hôn khiến Trác Mộc Cường ba lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Lúc này mà vào rừng nước, chờ đợi bọn họ không chỉ là cạm bẫy dày đặc, mà còn là lũ động vật hung dữ. Chả hiểu ra, thảo nào mấy tên kia không rời Thác Nhật, một là không có thuyền, hai là trong rừng lại có vô số sát thủ đang ẩn nấp, kẻ địch của gã cũng bị vây khốn ở đây. Lúc này, rõ ràng đối phương muốn cướp bè gỗ, có bè gỗ, muốn đi Gia Ca hay vòng qua Thác Nhật đều được. Ngay cả gã, muốn rời khỏi đây, có khi cũng phải dùng đến cái bè gỗ ấy. Nghĩ thông suốt, Trác Mộc Cường ba quyết đoán, chuẩn bị chiến đấu, không cho chúng xông lên. Trương Lập ngạc nhiên, nhưng không phải chúng ta đang vội về Tước Mẫu sao? Lữ Cánh Nam, không vội được, các cậu không nghe ra tiếng vừa nãy là gì à? Đó là tiếng kêu của người lỗ mặt. Địch cũng bị bọn sát thủ ấy vây khốn ở Thác Nhật, nên chúng mới không đi. Giờ chúng đang muốn cướp thuyền của ta, mà lúc này, e rằng ta cũng rất cần đến nó. Pháp sư Á La, tôi có thể cõng Pháp sư Tháp Tây đi Tước Mẫu trước. Trác Mộc Cường ba, không được, nguy hiểm quá, chúng ta không biết trong rừng có bao nhiêu con thằng lằn nguy hiểm ấy. Bọn chúng không phải cạm bẫy, mà đều là vật sống, lại hoạt động theo bầy như sói, tôi không yên tâm với vết thương của Pháp sư Tháp Tây. Đội trưởng Hồ Dương từng dặn gã, không thể vì cứu một người mà hy sinh hai người khác, vậy thì có cứu được cũng vô nghĩa. Pháp sư Á La suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý, vậy giờ chúng ta tính sao? Trác Mộc Cường ba liếc Lữ Cánh Nam, sắp xếp phương án tác chiến, trước tiên phải giành địa hình có lợi. Cả khu này chỉ lớn chừng đó, dãy nhà đối diện ta như chữ U. Bên dưới là vách đá dựng ngược và bãi đá ngầm, chỉ có chỗ ta lên bờ và hai rìa trái phải của dãy nhà là xuống được bên dưới thôi. Giờ địch muốn xuống bãi đá ngầm, dốc bên trái là đường duy nhất của chúng. Ta đứng cuối dãy nhà chắc chắn sẽ thấy chúng, Ba Tang, anh đặt điểm bắn tỉa ở chỗ này, ngoài tháp canh. Mặt ngang của chữ U này mới là cao điểm khống chế cục diện, Nhạc Dương, Trương Lập và tôi sẽ qua đó, nóc nhà rõ ràng có tầm nhìn rộng hơn mấy ô cửa sổ này, nếu trên tháp canh không ai quan sát, thì nóc nhà còn dễ ẩn nấp hơn nhiều, Pháp sư Á La và Cánh Nam lên trên đó, chú ý an toàn. Trác Mộc Cường ba vừa nói, vừa vẽ bản đồ địa hình trên đất, trong 30 giây đã bố trí nhân sự xong. Tây Mễ và Mác cũng nghe thấy tiếng gào rú như ác quỷ, cả hai cùng nhớ lại những ngày khốn khổ vừa qua, Tây Mễ đột nhiên dừng lại, như bị âm thanh kia làm cho khiếp sợ. Mác cũng vội dừng theo, y không dám một mình chạy lên trước. Hỏi ý kiến chuyên gia về nghiệp vụ của họ, đây là sở trường của ông chủ y, riêng bản lĩnh này thì Mác học cũng rất tới nơi. Chuyện gì vậy đại ca Tây Mễ? Có gì không ổn à? Mác cung kính hỏi. Tây Mễ, mày có nghe thấy những âm thanh đó không? Dĩ nhiên rồi, cứ hễ nghe thấy âm thanh đó là tôi lại thấy rùng mình. Vậy mày nói xem, đối thủ của chúng ta có nghe thấy không? Chắc chắn rồi, âm thanh đó vang xa mà. Vì vậy không thể tiến lên nữa. Lúc này xông ra chỉ có ăn đạn thôi. Tây Mễ vừa quan sát xung quanh, vừa nói, nếu là tao, ít nhất sẽ để lại hai tên bắn tỉa, nóc nhà là cao điểm, tao cũng sẽ phái người đi chiếm, hơn nữa còn phái thêm một nhóm vòng qua dãy nhà để bọc vây. Nếu Trác Mộc Cường ba nghe được suy nghĩ giống hệt của Tây Mễ, không biết gã sẽ cảm thấy thế nào. Mác, vậy, chúng ta vào rừng chứ? Tây Mễ nhìn ra cửa sổ, rừng cây đứt tối tăm như vô số quái thú đang nghe nanh múa vuốt, y lắc đầu, không, trong đó là bàn ăn của thần chết. Nhưng nếu dụ được bọn Trác Mộc Cường ba vào rừng cũng không tệ. Có điều, địch rất tinh, khó mà mắc bẫy được. Giờ cách tốt nhất là ở lại đây, cho chúng một đòn phủ đầu. Phải rồi, ta còn bao nhiêu cơn lốc đen? Mắt lục túi, ba miếng. Tây Mễ gật đầu, tao còn hai miếng. Đặt một miếng ở đây, hẹn giờ một tiếng. Để cái gì đó lên che nó đi, đừng để ánh sáng đồng hồ lộ ra. Một tiếng. Mắt không hiểu. Tây Mễ, đúng thế, một tiếng sau. Dù ta chạy rồi hay chết rồi, chúng cũng sẽ lơ là cảnh giác, mà chỗ này cũng tối om. Đến lúc ấy, tặng chúng một bất ngờ, chẳng phải rất vui sao? Mark được thể lấy lòng, chiêu này quả nhiên cao minh. Nếu là tôi, không, dù là ông chủ, chắc cũng chưa nghĩ ra. Trác Mộc Cường ba cảm thấy bất an, gã càng cẩn trọng hơn, gã dùng thiết bị liên lạc hỏi ba Tang, có thấy chúng không? Không. Giọng ba Tang vẫn lạnh lùng. Pháp sư Á La. Không có ai xuất hiện. Trác Mộc Cường ba giơ tay, Trương Lập và Nhạc Dương cũng dừng lại, nấp vào chỗ khuất ánh sáng. Trác Mộc Cường ba, chúng không ở sau dãy nhà, vậy có nghĩa chúng đã đoán được cách bố trí của ta, có lẽ đang ở phía trước chờ tấn công. Giảm tốc độ, Trương Lập, có phải lấy được thiết bị khuếch âm của Ngưu Nhị Oa không? Phóng to âm thanh trong dãy nhà, ta thở nhẹ thôi, từ từ tiến lên, phải tìm ra chúng. Trương Lập đổi nút tai nghe, trong nháy mắt, tất cả âm thanh trong dãy nhà đều được phóng lớn, tiếng thở, tiếng bước chân nhẹ, tiếng gió thổi. Trương Lập cẩn thận phân biệt từng âm thanh, ba người bước từng bước nhỏ, chậm rãi tiến lên. Giây lát sau, Tây Mễ nói với Mark trong bóng tối, mày nghĩ từ đầu dãy nhà này đi qua đây mất bao lâu? Mark, à, chừng nửa phút. Tây Mễ, vậy thì đúng rồi, chúng chần chừ không tiến lên, chắc chắn biết ta đang phục kích, khốn thật. Chúng có thiết bị liên lạc, tất nhiên biết ta chưa ra khỏi nhà. Mark, sao chúng biết ta không luồn ra ngoài chạy vào rừng chứ? Tây Mễ quát, thằng ngu, mày tưởng lũ thằng lằn khốn kiếp kia biết phân biệt ai là địch ai là bạn chắc. Mà mày có phải người huấn luyện thú đâu. Lại còn trận địa cạm bẫy kia nữa, chắc chúng cũng nếm qua rồi. Đi. Ra ngoài trước. Dứt lời Tây Mễ liền nhảy qua cửa sổ, giẫm mạnh xuống đất vài cái, dùng một loại bộ pháp kỳ quái, không lưng chạy dọc theo bờ tường. Trương Lập nghe thấy tiếng động lạo xạo, nhưng anh chưa được huấn luyện như Ngưu Nhị Oa, nên không thể phân biệt được tiếng chân giẫm cỏ hay tiếng gió thổi lá cây. Thấy đã gần cuối dãy nhà, Trương Lập bỏ tai nghe lắc đầu, tỏ ý không tìm thấy địch. Tây Mễ và Mát nấp sau thân cây gần nhà, Tây Mễ trầm ngâm, phải nghĩ cách đánh lạc hướng tên bắn tỉa. Nhưng nóc nhà và cửa sổ giống như mâu và thuẫn có thể đổi tay bất cứ lúc nào, phòng ngự và tấn công đều bổ trợ được cho nhau, muốn tấn công được chúng, nhất thiết phải chiếm được chỗ cao hơn. Nhưng cao điểm đều bị chúng chiếm hết rồi, ta chỉ có thể. Y ngẩng đầu lên nhìn tháp canh. Mát, nhưng không phải anh nói đó là nơi cực kỳ nguy hiểm à? Đó là chỗ dễ bị tấn công nhất mà. Tây Mễ cười gằn, đúng thế. Nhưng đôi khi nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất, lần này phải đánh cược một phen. Chúng cho rằng, trời càng tối, nơi nhô cao như tháp canh kia giống như tiêu điểm, dễ thu hút ánh mắt, ngược lại sẽ bị bỏ qua. Hừ, nếu chiếm được tháp canh, giải quyết xong địch trên nóc nhà, muốn rút lui cũng không khó. Chỉ có điều, ta không thể hành động cùng lúc. Mắt căng thẳng, đại ca Tây Mễ, anh nói là, chúng ta tách nhau ra à? Tây Mễ nhìn Mắt, mày sợ à? Loại như mày cũng coi như theo mét kinh vào sinh ra tử nhiều năm. Tao không hiểu sao mày sống được đến hôm nay. Nhớ kỹ, nếu không làm theo lời tao, có thể chỗ này sẽ là đất chôn thây của cả hai, chỉ còn cách đánh liều, mới có hy vọng thắng. Mắt nhìn trời, gật đầu, mắt vẫn lộ vẻ khiếp hãi. Tây Mễ hài lòng nhìn y, rồi bóp chặt hai vai gã đàn ông cao lớn truyền cho y chút dũng khí, nhấn giọng, yên tâm, mày sẽ làm được. Giờ, tao cần mày vòng ra phía sau bọn chúng, sau đó. Trong bóng tối, một quả bóng nhấp nháy ánh đỏ lập lòe lăn ra. Đây là quả đạn hấp dẫn mà tối qua Trương Lập đã tận dụng các thiết bị thừa cải tiến ra, ánh đỏ nhấp nháy khiến người ta liên tưởng đến bom hay lựu đạn lóa. Nhưng thực ra, quả bóng nhỏ ấy chỉ biết nhấp nháy, chẳng hề có gì nguy hiểm. Có điều, nếu địch thật sự ở trong nhà, chắc chắn chúng sẽ phản ứng, cho dù là nổ súng hay nhảy qua cửa sổ bỏ chạy, cũng sẽ bại lộ. Không có động tĩnh gì, trong nhà không có người. Trác Mộc Cường ba ngạc nhiên, chẳng lẽ bọn chúng mọc cánh bay mất rồi? Hay là, vốn chẳng có ai, tất cả chỉ là phán đoán sai lầm. Trương Lập thở phào, phù, xem ra chúng ta đa nghi quá rồi. Không, có địch, chúng xông ra rồi, bên ngoài cửa sổ. Trác Mộc Cường ba nhìn cánh cửa sổ đung đưa trong gió, khẳng định chắc chắn. Trương Lập vội giương súng lên, sao lại thế, chúng điên rồi chắc. Bên ngoài là địa bàn của người lỗ mặt mà, hay là, chúng sợ đến nỗi chẳng kịp nghĩ gì nữa. Nhạc Dương gật đầu, Cường ba thiếu gia nói đúng, chúng từng mai phục ở chỗ này, ngay trước khi ta đến, vừa mới đi khỏi. Anh chỉ vào một góc nhà, phía ấy có dấu vết rất rõ. Trác Mộc Cường ba, trong rừng Đức có cạm bẫy, giữa người lỗ mặt và Thác Nhật vẫn còn một khoảng đệm, chắc là chúng lợi dụng vùng đệm này để vu hồi. Vấn đề lúc này là, bước tiếp theo chúng muốn làm gì? Gã suy nghĩ rất nhanh. Tại sao địch lại rời khỏi đây? Như vậy tức là, chúng biết mình đã cảnh giác, phải rồi, mình chưa thấy chúng, nhưng địch đã quan sát từ khi mình đặt chân lên bờ. Chúng biết nhân số và vũ khí của mình, chúng rời đi, chứng tỏ rằng vũ khí và nhân số của chúng không bằng mình. Nhưng đi vòng qua vùng đệm. Chẳng khác nào nhảy múa trên ranh giới sinh tử, mục đích của chúng có lẽ là cướp bè gỗ, nhưng giờ mình đã chiếm hết các cao điểm rồi, chúng làm sao ra được bãi đá ngầm chứ? Lúc này, lời giáo sư Phương Tân văng vẳng bên tai, khi cậu do dự, hãy cứ hỏi ý kiến mọi người, đặc biệt là các chuyên gia. mà lúc này, vẫn còn hai chuyên gia tác chiến của bộ đội đặc chủng chưa lên tiếng. Các vị, có kiến nghị gì không? Trác Mục Cường Ba hỏi, thông qua thiết bị liên lạc, thông tin bọn họ nhận được đều giống nhau. Lữ Cánh Nam, mục đích của chúng là cướp bè gỗ, chúng lẩn tránh như vậy, ít nhất chứng tỏ chúng yếu hơn. Nếu một nhóm yếu hơn muốn thắng khi bị vây, chúng phải đánh lạc hướng chú ý của ta trước, mà không bao lâu nữa, bóng tối sẽ là tấm lá chắn lớn cho chúng, đến lúc ấy thì ưu thế về vũ khí và nhân số đều sẽ mất. Còn Nhạc Dương sau mấy lần thăm dò, đã phán đoán được địch không nấp trong rừng cây bên ngoài ngắm vào cửa sổ, anh nhảy qua cửa sổ quan sát, Trương Lập bên trong yểm hộ. Nhạc Dương cúi xuống đất săm soi, vết chân rất loạn, không thể đoán có bao nhiêu tên, đợi chút, tuy độ sâu dấu chân hơi khác, nhưng vết giày thì giống hệt, chỉ có hai cỡ, đúng rồi, chỉ có hai cỡ thôi. Dấu chân rối loạn như thế nào? Ba Tang hỏi. Rõ ràng là địch vừa tiến vừa lùi, làm hai hàng vết chân thành mấy hàng, hơn nữa còn cố ý dẫm mạnh rồi lại thả bước nhẹ, nếu không dừng lại quan sát kỹ thì rất khó nhận ra. Nhạc Dương nói thêm, chắc không có gì đặc biệt, người bình thường được huấn luyện một chút cũng làm được. Nhưng Ba Tang vẫn hỏi, cậu nhìn kỹ lại xem, có phải đa số vết chân đều trước mạnh sau nhẹ không? Nhạc Dương gật đầu, hình như nửa bàn chân trước nhấn xuống nhiều hơn, có điều vết giày lớn hơn kia lại rất bình thường. Những vết chân ngụy trang đó kéo dài đến đâu? Không biết, tôi toàn thấy những vết chân kiểu ấy. Kỳ lạ thật, thời gian rất ngắn, sao có thể để lại một vệt dấu chân ngụy trang dài như thế nhỉ? Hay là tôi nhầm? Trên cửa sổ có cái đinh hay thứ gì khác giống vậy không? Ba Tang lại hỏi. Dường như anh ta đã nắm bắt được điều gì đó, rất hiếm khi bọn Trác Mục Cường Ba thấy anh ta hỏi đi hỏi lại một chuyện thế này. Không có, Nhạc Dương đáp, nhưng có một cái lỗ đinh, có tác dụng gì không? Ba Tang không trả lời, chỉ khẽ hừ một tiếng lạnh lùng. Lữ Cánh Nam nhận định, kẻ địch chỉ có hai tên, mục tiêu là thoát khỏi vòng vây của chúng ta. Việc đánh lạc hướng sự chú ý của chúng ta sẽ khó khăn hơn, vì chúng hành động theo nhóm, không dám mạo hiểm tách nhau ra, hẳn là không có thiết bị liên lạc, sợ tách ra sẽ không thể hỗ trợ lẫn nhau. Hơn nữa, chúng vẫn chưa từng xuất hiện trong tầm nhìn của chúng ta, tuy chúng ta không thấy chúng, nhưng chúng cũng không thể biết rõ bố trí cụ thể của bên ta. Tôi cho rằng, chúng chỉ đang suy đoán tình hình, nếu ta có thể sắp xếp lại ở những vị trí chúng không ngờ tới, có lẽ sẽ có hiệu quả. Không, Ba Tang ngắt lời, chúng đã nhìn thấy chúng ta. Ý anh là sao? Những cánh cửa sổ mở toang không chỉ để đánh lừa chúng ta, đó là điệu múa gương của đội Nhện Xanh. Trên đồng phục của biệt đội Nhện Xanh, ngay cả những thứ nhỏ nhặt nhất như cúc áo hay quân hàm, huy chương đều có tác dụng riêng. Chúng như gương chiếu hậu của xe hơi, có thể cung cấp thông tin trong những tình huống đặc biệt. Bên cạnh cửa sổ mở toang, chỉ cần một chiếc đinh mũ nhỏ cũng có thể khiến chúng ta lộ diện hoàn toàn trước mặt địch. Những thành viên tinh thông kỹ thuật này của đội Nhện Xanh không cần đo đạc điều chỉnh, ngay cả khi đang rút lui vẫn có thể bố trí chính xác hàng chục vật phản quang như đinh mũ, thông qua sự phản xạ của ánh sáng, mọi thông tin cần thiết đều có thể lọt vào tầm mắt. Anh Ba Tang, ý anh là, bên phía đối phương có một kẻ từng thuộc biệt đội Nhện Xanh của anh. Nhạc Dương thắc mắc, có chắc không? Ba Tang đáp, đúng vậy, phán đoán của cậu về vết chân bên ngoài cửa sổ rất chính xác, chỉ có hai người, và một trong số đó đã sử dụng bộ pháp đặc trưng của đội Nhện Xanh, chuyên dùng để đánh lừa đối phương khi vẫn di chuyển với tốc độ cao. Hắn không hề bước giật lùi, bộ pháp này gọi là bước nhảy claquette, dùng mũi chân di chuyển liên tục với tốc độ cao, khoảng cách người thường chỉ cần một bước chân, chúng tôi có thể tạo ra cảm giác như có nhiều người đang dẫm lên. Ưu điểm lớn nhất của phương pháp này là, nó không ảnh hưởng đến tốc độ. Tuy bước chân nhỏ hơn và làm tăng độ lệch của đường di chuyển, nhưng tần suất nhấc chân và hạ chân lại tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, bước nhảy claquette chỉ phù hợp với một số địa hình đặc biệt, ví dụ như nền đất bùn hoặc rừng cây đứt ở đây, rất dễ ẩn mình. Trương Lập đột ngột nói, anh Ba Tang, anh từng nói, ngoài anh ra, chỉ còn một người. Tây Mễ, biệt hiệu là Nhện Tơ Vàng. Ba Tang khẳng định chắc nịch. Trong giọng nói của Ba Tang lộ rõ sự hưng phấn, Trác Mục Cường Ba thậm chí còn cảm nhận được, đó là sự phấn khích của một kẻ săn mồi khát máu khi gặp được đồng loại. Gã hỏi, vậy, giờ chúng ta phải thay đổi thế nào? Nếu là biệt đội Nhện Xanh, họ sẽ xử lý tình huống này ra sao? Ba Tang cười lạnh, đánh lừa đối phương. Trong rừng, Tây Mễ đang xoay một chiếc cúc áo kim loại, đột nhiên, y dừng lại, trên nóc nhà phía xa có người đang khom lưng di chuyển, ánh sáng phản xạ qua một vật phản quang y đã đặt trước đó, truyền thông tin đến. Dù trong chiếc cúc áo, nhận ra có người di chuyển còn khó hơn nhìn thấy một sợi tơ nhện trên không, nhưng đôi mắt của Tây Mễ dường như không còn là mắt người thường nữa, y vẫn có thể nắm bắt được những thông tin cực kỳ nhỏ nhặt này. Tây Mễ cười thầm, cuối cùng cũng phát hiện ra điểm mù của tay bắn tỉa bên phải rồi à. Người bạn cũ kia, chắc cũng nhận ra thông tin đặc biệt ta để lại rồi, hắn muốn giết ta mà. Chắc hẳn hắn sẽ nghĩ, để vượt quá dự đoán của ta, thì chỉ có cách làm cho tầm nhìn của ta bị đánh lừa, muốn vậy, thì phải điều chỉnh vị trí. Thằng Mark không kịp đến chỗ đã định trước kia rồi, thằng ngu đó hẳn sẽ bị phát hiện giữa đường, nhưng với thực lực của hắn thì chắc cũng cầm cự được một lúc, đó là cơ hội của ta. Tây Mễ rất hài lòng, mọi thứ đều nằm trong tính toán của y, mắt chớp được cơ hội, lao ra khỏi rừng, dán mình vào vách tường. Y không dám ở lại trong rừng quá lâu, một là vì nơi đó cách xa dãy nhà, càng áp sát bên phải dãy nhà, khả năng bị phát hiện càng cao, hai là những âm thanh trong rừng ngày càng gần, khiến y rùng mình sợ hãi, một nỗi sợ thật sự chứ không hề ngụy tạo. Vị trí hiện tại tạm coi như an toàn, mắt thầm tính toán, chỉ cần thận trọng là sẽ đến được vị trí Tây Mễ đã nói. Chỉ là, lúc đó, liệu Tây Mễ có leo lên tháp canh, tiêu diệt mấy tên bắn tỉa như kế hoạch hay không? Mắt nghiền ngẫm lại kế hoạch của Tây Mễ, không tìm ra sơ hở, có vẻ rất hợp lý. Y hơi do dự, nên bỏ Tây Mễ lại hay tiếp tục hợp tác. Dù sao, trong cả chặng đường sau này, có một kẻ chắn phía trước mình vẫn an toàn hơn, sau khi cân nhắc, mắt tiếp tục men theo mép tường di chuyển, bộ dạng lén la lén lút như chuột cống. Mới đi được hai ba bước, bỗng nhiên có một ít bụi rơi xuống chóp mũi mắt. Y vội đứng thẳng người, áp chặt vào bờ tường, trên nóc nhà có người. Tuy đối phương không phát ra âm thanh gì, nhưng sự ma sát nhẹ đó đã thay đổi vị trí bụi bám trên nóc, khiến một ít bụi ở mép rơi xuống. Mắt kinh hãi, không dám thở mạnh, đồng thời các ý nghĩ nhanh chóng chuyển động trong đầu. Tại sao trên nóc nhà lại có người? Trong kế hoạch của Y và Tây Mễ, đâu có dự tính đối phương cũng dịch chuyển khắp nơi, vậy chẳng phải sẽ lộ mình ra trước họng súng của bọn chúng sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ khi kẻ địch biết được nhân số và vũ khí của bọn Y, đồng thời biết bọn Y đang di chuyển, hơn nữa còn đã tách nhau ra. Không kịp nghĩ ngợi, mắt đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, Y chậm rãi co một chân, gác lên cửa sổ, kế đó giang tay ra, trọng tâm cơ thể dồn vào cánh tay và chân, lộn vào bên trong nhà. Trong bộ dạng Y lúc này như một con rùa vụng về, tuy chậm chạp nhưng không hề phát ra tiếng động. Mắt vừa lộn vào trong, Nhạc Dương cũng men theo mép tường rẽ qua, vừa cảnh giác quan sát rừng cây, vừa tìm dấu vết dưới chân tường. Mắt ở trong nhà còn chưa kịp thở phào, Trương Lập đã từ phía khác vòng qua. Lúc này, mắt đột nhiên không còn là kẻ nhát gan gặp chuyện gì cũng run sợ nữa, tựa như đã biến thành một người hoàn toàn khác. Mắt nín thở, lỗ chân lông thu nhỏ lại, thân thể bắt đầu lạnh băng như vách tường. Nơi y nấp hoàn toàn trong bóng tối, gần như hòa làm một với màn đêm, tư thế như cái táp đầu giường, dù Trương Lập có đeo kính hồng ngoại cũng khó mà nhận ra, huống hồ bọn họ không có thiết bị nhìn đêm. Để đề phòng bất trắc, một tay mắt đã cầm chắc dao săn, ánh mắt y như rắn độc nhìn chằm chằm vào con mồi, nhưng không hề có chút ánh sáng nào. Nhìn y lúc này, còn đáng sợ hơn lúc khống chế Đường Mẫn gấp bội. Trương Lập cầm súng, dò tìm những mục tiêu khả nghi trong nhà, nhưng theo kế hoạch của Trác Mộc Cường ba, làm vậy cũng chỉ để cho đối phương thấy mà thôi, huống hồ giờ trời đã tối mịt, trong nhà toàn những góc chết mắt thường không thấy được. Nhạc Dương đi qua bên ngoài cửa sổ, vẫy tay với Trương Lập cũng cười rồi bước qua. Trong bóng tối, mắt nhìn con mồi đến càng lúc càng gần, bàn tay cầm dao từ từ siết chặt lại. Một bước, hai bước, ba bước, đồng tử mắt co lại, cố gắng để trái tim đang đập nhanh bình tĩnh trở lại. Cuối cùng, Trương Lập cũng dừng lại cách y 5cm, mũi chân anh suýt chạm vào mặt mắt, thậm chí y còn ngửi được mùi hôi từ chiếc giày. Này, cậu nghĩ làm vậy có hiệu quả không nhỉ? Trương Lập hỏi. Nhạc Dương không dừng bước, cười đáp, anh muốn nghe ý kiến của tôi à? Theo tôi, có lẽ chỉ có nhện xanh mới biết đối phó với nhện xanh thế nào. Tiếp tục thôi. Anh đứng đây dễ bị hắn phát hiện sơ hở đấy. Nói đoạn, Nhạc Dương cũng đi khuất. Trương Lập thò đầu ra ngoài nhìn nó, trong rừng cây vẫn không có gì bất thường. Mắt vẫn đang co ro dưới chân Trương Lập, sự nhẫn nại của y đã đạt đến giới hạn. Đồng thời, các lỗ chân lông đã đóng kín cũng không thể khống chế nổi nữa, những giọt mồ hôi đang tranh nhau chui ra. Nhưng y vẫn cố chịu đựng, không thể giết người này được, đối phương có thiết bị liên lạc, chỉ cần có một chút động tĩnh, sẽ làm kinh động những người khác, lúc đó y sẽ thành bia đạn. Còn Tây Mễ có thể thừa cơ muốn làm gì thì làm. Tại sao đối phương lại điều chỉnh như vậy? Lẽ nào tất cả đều nằm trong tính toán của Tây Mễ? Hắn đã sớm đoán được mình sẽ bị lộ. Hừ, hắn không hề định xông lên tháp canh, mà chỉ muốn mình tranh thủ thời gian cho hắn cướp thuyền bỏ trốn. Được lắm, mình định lợi dụng mày làm bia đỡ đạn, không ngờ mày lại lợi dụng ngược lại mình. Tây Mễ, giỏi lắm. Nhìn mắt lúc này đâu còn vẻ ngu xuẩn thường ngày, đôi mắt tựa rắn độc kia không khác ông chủ Mekin một chút nào. Trương Lập tiếp tục đi. Anh không hề cảm nhận được sự tồn tại của Mark, cả Nhạc Dương và Ba Tang trên nóc nhà cũng vậy. Nếu họ biết, Mark đang nấp trong một góc nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn trong khu vực tuần tra của họ, không biết họ sẽ nghĩ thế nào. Tây Mễ lặng lẽ chờ đợi, nhưng nhanh chóng nhận ra, đã quá thời gian dự kiến mà vẫn không có động tĩnh. Nhóm Trác Mộc Cường 3 vẫn đang điều chỉnh vị trí, nếu Mark hành động đúng kế hoạch thì không thể không chạm trán đối phương. Lẽ nào, Mark đã giết một tên trong số chúng rồi? Không, đám người này được huấn luyện đặc biệt. Thiết bị liên lạc bật liên tục, dù chỉ là con muỗi bay gần một người, những người khác cũng sẽ biết. Vậy thì chỉ còn một khả năng. Mark đã tránh được chúng. Tây Mễ cười thầm, thằng mát này, không ngờ còn giỏi hơn cả tưởng tượng. Nhưng cũng không sao, ta vẫn còn kế hoạch khác, thằng mát kia có thể nói là rất ngu xuẩn, nếu hắn tránh được nhóm Trác Mộc Cường ba, đến được điểm mai phục, lẽ ra hai bên sẽ cùng lúc gây náo động, nhưng nếu ta không hành động gì, thì mát cũng sẽ thu hút hết sự chú ý của cả bọn. Đến lúc đó, hắn không một chọi năm sáu thì cũng phải trốn vào rừng sâu. Mày tự cầu nguyện đi, mát. Lữ Cánh Nam và Pháp Sư Á La vẫn ở vị trí ban đầu, tập trung quan sát dãy nhà bên phải, đó là phòng tuyến cuối cùng mà địch muốn vượt qua. Đột nhiên, sau lưng có tiếng động rất nhẹ, Pháp Sư Á La thì thầm, để tôi đi xem. Lữ Cánh Nam gật đầu, cẩn thận. Pháp Sư Á La tụt khỏi mái nhà như một bóng ma, lần này thì cả Tây Mễ cũng không thể dựa vào chiếc cúc áo kim loại để phát hiện sự thay đổi. Không lâu sau, giọng Pháp Sư Á La vang lên, tôi thấy một cái bẫy chưa hoàn chỉnh do một tên trong bọn để lại. Rõ ràng chúng muốn khu rừng cùng lúc phát ra tiếng động, thu hút sự chú ý của chúng ta. Nhưng hắn đã thất bại, hắn không dám chắc tiếng động có làm kinh động chúng ta hay không, nên đã chạy vào rừng. Không phải con nhện đó. Ba Tang khẳng định, biệt đội nhện xanh không bao giờ bỏ chạy như vậy, nếu nghi ngờ bị lộ, hắn sẽ ẩn nấp tại chỗ, chờ cơ hội tấn công. Vậy kẻ bỏ chạy kia chắc là một tên nhát gan rồi. Nhạc Dương nói. Rừng cây này sẽ là nơi yên nghỉ của hắn. Trương Lập thở phào. Giờ họ chỉ cần đối mặt với một tên địch, hơn nữa đối phương còn đang ngu ngốc chờ đồng đội hoàn thành kế hoạch, đâu biết người kia đã chạy mất rồi. Lữ Cánh Nam nhắc nhở, không được lơ là, tên còn lại rất có thể là cựu thành viên của đội nhện xanh, cuối cùng chúng vẫn chọn tách ra, xem chừng là quyết định liều chết. Nếu cùng lúc làm rung cây rừng, cộng với trời tối, đích thực có thể khiến chúng ta phân tán chú ý, vấn đề là, sau khi đánh lạc hướng chúng ta, chúng sẽ làm gì? Trác Mộc Cường ba, chúng có thể lợi dụng thời gian đó xông về phía bãi đá ngầm, nhưng quá nguy hiểm. Chắc chúng cũng biết, dù ta bị ảnh hưởng cũng không thể lơ là khu vực mép vách đá. Còn một khả năng nữa, là nhân lúc ta bị phân tán sự chú ý, chiếm điểm cao có lợi, có lẽ chúng ta dễ bỏ qua hơn. Tháp canh. Lữ Cánh Nam thốt lên, đó chính là một trong ba vị trí họ cho rằng địch có thể xuất hiện. Vậy ta có thể bố trí trước, nhưng làm sao để con nhện kia lộ diện đây? Trương Lập hỏi. Chỉ cần làm rung cây rừng một phen là biết ngay thôi. Ba Tang nói. Nhạc Dương gật đầu, hay đấy, tương kế tự kế. Quả là chiêu độc. Tây Mễ tiếp tục xoay chiếc cúc áo, thầm tính toán, thời gian cũng sắp đến rồi. Y hít sâu, điều chỉnh trạng thái tinh thần, như vận động viên chạy trăm mét chuẩn bị xuất phát. Tiếp theo, phải để tinh thần và cơ thể ở trạng thái tốt nhất, bất cứ sơ hở hay sai sót nào cũng có thể dẫn đến nguy cơ chí mạng. Y nhìn về tháp canh. Đó là một mũi giáo chọc thẳng lên nền trời tối, đồng tử Tây Mễ giãn to, nhìn rõ từng kẽ hở giữa các viên gạch trên tháp và cả những ngọn cỏ mọc trên mái, trạng thái lúc này đã đạt đến mức độ tốt nhất. Có cơ hội lên đó xem một lần cũng không phải ý kiến tồi, chỉ tiếc không phải lúc này. Loạt soạt loạt soạt. Như có một cơn sóng ập qua, khu rừng phía đối diện y vang lên vô số âm thanh xào xạc. Mát đã thành công. Tây Mễ bắt đầu tăng tốc, lao về phía mép vách đá như vận động viên chạy trăm mét, khu nhà hình chữ U đã che khuất tầm nhìn của Trác Mộc Cường ba, cơ hội này sẽ giúp y vượt qua điểm mù của tay bắn tỉa, chạy thẳng đến chân tháp canh. Kế đó, cạm bẫy y sắp đặt sẽ tạo thêm một cơ hội nữa. Đồng thời mắt bị lộ diện cũng phân tán sự chú ý của địch, vậy thì y có thể đến được chỗ vách đá một cách thuận lợi. Đáng tiếc thay, Tây Mễ vừa xuất hiện, đã bị tay súng bắn tỉa của Trác Mộc Cường ba theo dấu. Nhạc Dương, thấy hắn rồi, đang chạy đến tháp canh. Trác Mộc Cường ba, thu hẹp vòng vây, không được để hắn thoát. Rõ. Tây Mễ dựa vào phía sau tháp canh, thở hổn hển, quản chạy gấp gáp không làm y mệt. Nhưng sự việc vừa xảy ra đã suýt lấy mạng y, thật không ngờ, sau khi điều động lại nhân lực, tay bắn tỉa kia vẫn canh ở đây. Hoàn toàn không bị tiếng động kia làm sao nhãn. Giờ y chỉ có thể hy vọng đối phương không thấy mình trong ống ngắm, nhưng giờ muốn xông ra chỗ vách đá chắc không thể nữa. Con mẹ nó, liều thôi. Tây Mễ nghiến răng, bắt đầu leo lên tháp canh. Trong tính toán của Tây Mễ, nếu nhóm Trác Mộc Cường ba vẫn chưa phát hiện ra y, thì lên đó có thể quan sát được động thái của đối phương, chỉ cần mắt bị phát hiện, y vẫn còn cơ hội, nếu tay bắn tỉa thấy y rồi, vậy thì hạ gục đối phương trước, sau đó xem có tìm được mắt không, nếu giúp hắn xử lý một hai cái đuôi. Thằng nhãi kia sẽ mang ơn y, mà đối với kẻ đang ở vị trí cao thì đó chỉ là chuyện vặt. Sau đó thì sẽ là cuộc chiến công thủ, xem súng ai nhanh hơn, lòng dạ ai độc hơn, tay ai vững hơn, sắp leo lên đến nơi, đột nhiên phía trên có một người thò ra, đầu trọc. Chính là kẻ lợi hại nhất trong đám người kia, hơn nữa còn cầm vũ khí. Tây Mễ gần như không kịp nghĩ, lập tức bỏ ý định leo lên, trực tiếp nhảy từ độ cao mười mấy mét xuống, vừa chạm đất liền lăn thêm mấy vòng để giảm bớt lực. Phương pháp nhảy này, lính dù nào cũng biết. Nhưng khi Tây Mễ đứng dậy, bên cạnh đã có ba họng súng chĩa vào, một trong số đó, chính là chiến hữu cũ trong đội nhện xanh, Ba Tang. Tây Mễ cười thảm, y hiểu rõ, lần này mình đã thua, thua hoàn toàn. Nhưng, rốt cuộc sai sót ở đâu? y không nghĩ ra được. Tay Mễ vứt súng xuống, Trương Lập nhanh nhẹn bước tới nhặt lên, rồi nhìn đối phương, ánh mắt đảo tròn tựa như đang hồi tưởng lại điều gì. Tay Mễ sực hiểu ra, là Mác. Thằng Mác đó không làm theo kế hoạch, chắc chắn hắn đã giở trò gì đó, khiến bọn này chú ý đến ý đồ của ta, đồng thời tương kế tựu kế giăng sẵn vòng vây. Nhưng, còn hắn thì sao? Nơi duy nhất hắn có thể đi, chỉ có khu rừng đầy thằng lằn ăn thịt người, lẽ nào hắn không sợ? Lẽ nào? Lẽ nào, thằng khốn đó ngay từ đầu đã giả bộ? Nhát gan, ngu xuẩn, thiếu kinh nghiệm giả ngoại, không có năng lực tư duy, không dựa vào kẻ mạnh thì không thể tồn tại, tất cả những biểu hiện đó đều chỉ là ngụy trang thôi sao? Mẹ kiếp, hắn đi theo Mekin bao nhiêu năm, mà Mekin là hạng người như thế nào chứ, ta lại quên không để ý đến điểm này. Không, chỉ vì thằng khốn ấy ngụy trang quá giỏi mà thôi. Cả thao thú sư mà hắn cũng biết, nói không chừng còn biết cách tránh lũ thằng lằn kia. Từ đầu đến cuối, hắn luôn đi theo ta, cùng ta chạy trốn một cách thảm hại, tất cả chỉ vì muốn người khác chú ý đến ta, mà bỏ qua hắn. Thằng khốn này thật đáng sợ, hắn không phải là người. Hắn và tên Mekin kia đều không phải con người nữa rồi. Ba Tang lạnh lùng, mày thua rồi. Tây Mễ nhắm mắt, cục yết hầu nhấp nhô, thì thầm, mày đến chậm rồi. Ba Tang, đúng vậy, tao chậm mất 18 năm. Mày đáng lẽ nên chết từ 18 năm trước rồi. Tại sao mày còn giữ lại sự sỉ nhục ấy, sống những ngày tháng ô nhục làm gì? Mày có còn là nhện tơ vàng nữa không? Hai mắt Tây Mễ đột nhiên mở lớn, gằn giọng, vì tao chưa muốn chết. Có thằng nào muốn chết trong miệng bọn giả thú ấy chứ? Rồi y ngạc nhiên, Mã Long Kỳ, mày nhớ lại hết rồi à? Ba Tang nói, tuy không phải tất cả, nhưng những gì mày đã làm, tao đều nhớ lại rồi. 18 năm trước, chính mày lén bắt sói con ăn thịt, khiến cả đàn sói điên cuồng tấn công chúng ta. Sau đó, mày bán đứng đồng đội để nhục nhã sống sót đến bây giờ. Mày dẫn bọn tao vào vòng vây của lũ sói, mày cố tình để lại dấu vết dẫn đường cho chúng, tất cả đều do mày. Tây Mễ gầm lên, vớ vẩn. Rồi giọng hắn bỗng trở nên uể oải, lẩm bẩm như tự biện minh, không phải như mày nghĩ. Bọn sói đó tuyệt đối không tấn công chúng ta vì tao ăn thịt sói con. 18 năm nay tao vẫn tìm kiếm, chắc chắn có nguyên nhân khác, nếu không, tao không thể sống sót được, mày cũng vậy. Ba Tang nói như đinh đóng cột, mặc kệ, từ khi sống sót ở núi tuyết trở về, tao đã quên rất nhiều, nhưng chỉ có một điều tao khắc cốt ghi tâm, chính là phải giết chết mày. Đôi mắt tam giác của Tây Mễ giật giật, cuối cùng thở hắt ra, được thôi. Cũng nên kết thúc rồi. Mày tưởng những năm qua tao sống dễ chịu lắm sao? Bọ cạp, báo đốm, sói bắc cực, dáng vẻ trước khi chết của chúng, tao vẫn không thể quên, ngày nào cũng sống trong ác mộng. Chết trong tay mày, coi như tao có thể trả lời lũ nhện kia rồi. Ba Tang đột ngột gầm lên, Cường Ba thiếu gia, giao hắn cho tôi. Hắn là của anh. Trác Mộc Cường Ba nhìn thấy ngọn lửa hận thù đang bùng cháy trong mắt Ba Tang, rồi gã ngước nhìn bầu trời phía sau lưng Tây Mễ. Bầu trời thánh vực như nheo lại, một màu lam thẫm kịt, đêm nay không thể đi được nữa rồi. Ba Tang giật lấy thanh đao Trương Lập vừa đoạt của Tây Mễ, một thanh loan đao hình dọc nước của Nepal, ném xuống chân y, tao cho mày một cơ hội sống thêm lần nữa. Tây Mễ nhặt thanh đao lên, cười giễu cợt, giống như trước đây. Tao cho phép mày chết như một thành viên của nhện xanh. Ba Tang gật đầu. Không sợ tao chạy à? Nếu mày chạy được, thì cả đời cứ làm một tên lính đào ngũ, mày không còn là người của nhện xanh nữa. Chiến trường của chúng ta ở đâu đây? Vết sẹo trên mặt Tây Mễ giật giật. Lời Ba Tang vừa nói như một sự sỉ nhục nặng nề. Ánh mắt Ba Tang hướng về dãy nhà, trong bóng đêm, trông nó như một món đồ tế lễ bằng đồng xanh thời cổ đại, cổ kính mà bí ẩn. Ba Tang và Tây Mễ bắt đầu kiểm tra lại trang bị của mình, đồng thời quan sát đồ đạc của đối phương, không bỏ qua một cái cúc áo, một sợi chỉ. Lúc này, những người khác cũng đã tập trung, Lữ Cánh Nam hỏi, Ba Tang, anh định làm gì? Ba Tang đáp, đây là cách quyết đấu sinh tử của nhện xanh, dùng đao, răng trả răng, máu trả máu. Lấy cánh cửa kia làm ranh giới, tôi và hắn mỗi người đi một phía vào dãy nhà hình chữ U, ngoài thanh đao trong tay, mọi thứ bên trong đều có thể dùng làm vũ khí, bất kể là mai phục hay đánh lén, chỉ một người được sống sót trở ra. Trác Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam nhìn nhau, họ chưa từng nghe đến kiểu quyết đấu này, có lẽ đây là phương thức đặc biệt chỉ đội nhện xanh mới có. Lúc này, Trương Lập đứng ra, nói với Ba Tang, tôi cũng muốn tham gia trận chiến này. Ba Tang ngước nhìn Trương Lập, giọng anh ta nghe như vọng về từ thế giới băng tuyết, tôi cũng có lý do cần phải giết kẻ này. Tây Mễ cười khẩy ngạo nghễ, tao không chơi với lũ trẻ con. Ba Tang nói, lý do. Anh ta chưa từng thấy Trương Lập vừa tức giận, vừa bình tĩnh lạnh lùng như vậy, đây là dấu hiệu của một sát thủ đã trưởng thành. Trương Lập nhìn chằm chằm vào Tây Mễ, gằn giọng từng chữ, mày còn nhớ, 18 năm trước, dưới chân núi tuyết, có một người tên Trương Hoài Thành không? Trương Hoài Thành. Cái tên trong đội khảo sát khoa học đã cứu tao, sau đó bị tao giết đó hả? Tây Mễ cười khinh miệt, giống thật, vậy mà tao không nhận ra. Nhưng nhãi con à, mày có tư cách gì đấu với tao? bộ đội đặc chủng Trung Quốc. Trương Lập chậm rãi đáp. Nụ cười của Tây Mễ tắt ngấm, y hiểu rõ sáu chữ này có ý nghĩa gì. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, vẻ cực nhạo lại hiện lên trên gương mặt sẹo, y nói, nhưng, đừng tưởng có Mã Long Kỳ giúp mà thắng được tao. Trong bóng tối, chủ yếu là đánh lén và ám sát, đông người không phải là lợi thế. Ngược lại, Tây Mễ đến đây trước Trương Lập và Ba Tang một ngày đó đủ để y quen thuộc với mọi thứ trong nhà, hơn nữa, y đã có sắp xếp từ trước. Trương Lập không hề dao động, nén giận, lạnh lùng đáp, giết mày, một thanh đao là đủ. Ba Tang đã kiểm tra xong, đứng lên, được rồi, bắt đầu thôi. Tao muốn, bên phải. Ánh mắt Tây Mễ nhìn xuống đất. Khi sắc trời chìm vào đêm tối, ba người lần lượt bước vào dãy nhà, bốn phía im lặng. Song phương đều không phát ra tiếng động. Nhạc Dương lẩm bẩm, thật sự không sợ tên Tây Mễ thừa cơ bỏ trốn à. Trác Mộc Cường ba lắc đầu, không, tôi nhận ra, đây là cuộc quyết đấu giữa Nhện Xanh và Nhện Xanh, họ đánh cược bằng danh dự, thứ đó còn quan trọng hơn cả tính mạng. Nhạc Dương vẫn ngờ vực, có thật là vì danh dự mà bất chấp tất cả. Lữ Cánh Nam điềm tĩnh, đây, chính là quân nhân chuyên nghiệp. Nhạc Dương lắc đầu. Điểm này thì những người kia hoàn toàn khác với những trinh sát như anh được huấn luyện để biến báo linh hoạt, bảo đảm an toàn cho mình trong mọi tình huống, để có thể tấn công kẻ địch hiệu quả nhất. Cuộc chiến bắt đầu, cả Shangri-La chìm vào bóng đêm. Trong nửa tiếng sau đó, thi thoảng lại nghe thấy tiếng huỳnh huỵch trong bóng tối, có lúc tiếng đồ đạc vỡ, nhưng chủ yếu là sự yên tĩnh tuyệt đối, như màn đêm của Shangri-La, tĩnh lặng đến bất an. Cuối cùng, trong nhà phát ra một tiếng nổ lớn, lửa bốc lên ngùn ngụt, liếm trọn cả dãy nhà. Đúng lúc Nhạc Dương kinh hãi đứng dậy, liền thấy Trương Lập và Ba Tang dìu nhau chạy ra. Trác Mộc Cường ba vội bước lên đón, Lữ Cánh Nam hỏi, kết thúc rồi à? Trương Lập gật đầu, kết thúc rồi, tên Tây Mễ sẽ không bao giờ xuất hiện trong danh sách kẻ địch của chúng ta nữa. Nhạc Dương, xem anh kìa, sao lại ra nông nỗi này? Khắp người Trương Lập đầy máu, ánh mắt ánh lên niềm sung sướng của kẻ báo được thù, cười, tôi không sao, chính tay tôi giết hắn. Ba Tang, đều là máu của Tây Mễ, chúng tôi không bị thương. Nghỉ ngơi một đêm là hồi phục thôi. Nói đoạn, anh ta liếc Trương Lập với ánh mắt kỳ lạ, như thể có chút khen ngợi. Nhạc Dương chưa từng thấy Ba Tang khen ai. Trác Mộc Cường ba hỏi, vụ nổ cuối cùng đó là thế nào? Ba Tang, chắc là một miếng cơn lốc đen gài sẵn từ trước khi chúng tôi vào, có lẽ Tây Mễ định sau khi tẩu thoát, sẽ cho nổ bất ngờ, nên hẹn giờ khá lâu. Đây là chiến thuật giãn thời gian của Nhện Xanh, chúng tôi gọi là khúc cầu hồn sau chiến trận. Thực ra, trước khi bom nổ, hắn đã nói cho chúng tôi biết. Nhưng dù hắn không nói, tôi cũng đoán ra được. Nhạc Dương rùng mình, kế hoạch độc ác quá, cũng may hắn chết rồi. Trương Lập, phải rồi, trước khi chết Tây Mễ có nói, không biết thật hay dọa. Hắn bảo, phải cẩn thận với kẻ đi cùng hắn. Ba Tang bổ sung, mát. Nhạc Dương tưởng rằng Tây Mễ chết vì bom nổ, nghe vậy mới biết không phải, trước khi chết hắn còn cảnh cáo Trương Lập và Ba Tang, anh tò mò hỏi, Tây Mễ chết thế nào? Ba Tang nhìn Trương Lập với ánh mắt tán thưởng, bị ám sát, bị dao găm đâm từ trong bóng tối. Nhạc Dương kinh ngạc nhìn Trương Lập. Gã này không ngờ nói được làm được, bằng cách nào vậy? Dùng dao găm ám sát một thành viên Nhện Xanh, chẳng trách Ba Tang lại nhìn khác đi. Trương Lập thở hắt ra, mệt quá, giờ tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Vì, đêm nay đành phải ngủ ngoài trời, nhà cháy hết rồi. Phía xa trong rừng nước, mắt nằm trên một tán cây, thấy phía xa ánh lửa bùng lên, lắc đầu, thầm nhủ, Tây Mễ tiêu rồi, giờ trong đám nhảy dù đợt đầu, chắc chỉ còn mình ta. Chết tiệt, lúc đó không nên tham công đòi đi trước làm gì, đi với ông chủ, chắc chắn an toàn hơn. Trên bãi đất trống ở Thác Nhật, lửa rập trời, Trác Mộc Cường ba nhìn ngọn lửa, lòng nóng như thiêu, ngày mai, nhất định không được để xảy ra chuyện gì nữa. Cùng lúc đó, trong một phòng đá ở Tước Mẫu, ánh nến bập bùng, Đường Mẫn đang cẩn thận thay băng cho đội trưởng Hồ Dương. Vết thương đã khép miệng, tình trạng ổn định, chỉ cần một hai tuần nữa là khỏi, tuy có sẹo, nhưng đội trưởng Hồ Dương chắc sẽ coi nó như huân chương chiến công. Hồ Dương nhìn cô bé băng bó cho mình, trong lòng dâng lên cảm giác như giáo sư Phương Tân thuở trước đây mình thô lỗ với cô bé quá, có lẽ là nhìn mặt mà bắt hình dong rồi. Để tôi tự làm, cô đi nghỉ sớm đi. Giọng đội trưởng Hồ Dương thân thiện. Đường Mẫn lắc đầu, vẫn nhẹ nhàng, chăm chú băng bó cho anh. Đột nhiên, cô hỏi nhỏ, đội trưởng Hồ Dương, anh nói xem, Cường ba, anh ấy, liệu ngày mai có trở về không? Đội trưởng Hồ Dương, yên tâm, ngày mai họ nhất định về. Đường Mẫn, nhưng mà, không phải đã nói, cùng lắm chỉ mất 3 ngày thôi sao? Chà, tại cô nhớ Cường ba thôi. Có lẽ họ gặp mưa bão, hoặc ở Gia Ca thêm một ngày cũng nên, ngày mai chắc họ về kịp. Cô biết mà, trong lòng Cường ba, cô còn quan trọng hơn cả tính mạng cậu ấy. Đường Mẫn ngượng ngùng cúi đầu, hai má ửng hồng. Nhưng, hai người họ đợi đến trưa hôm sau cũng không thấy bóng dáng Trác Mộc Cường ba. Đường Mẫn bối rối, lại đến phòng đội trưởng Hồ Dương, lo lắng, họ vẫn chưa về. Đội trưởng Hồ Dương đang nghĩ cách an ủi cô bé, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một người, Quách Nhật Niệm thanh nheo mắt, cười, thời gian hạn định của chúng ta sắp đến rồi, hai vị, chuẩn bị đi, tôi đến mời các vị lên đàn tế. Cặp mắt y nhăn tít như sợi chỉ. Đàn tế gì? Đường Mẫn hoảng hốt, ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc mà. Đúng thế, Quách Nhật Niệm thanh, đúng là ngày hôm nay chưa kết thúc, nhưng theo thỏa thuận, khi đêm xuống, cũng là lúc các vị tắt thở, tôi sẽ chấp hành nghiêm chỉnh. Hơn nữa, đàn tế là nơi cao nhất ở Tước Mẫu, ở đó cũng có thể nhìn thấy cường ba của các vị đã về hay chưa. Đội trưởng Hồ Dương chau mày, tình hình không lạc quan như anh nghĩ, Quách Nhật Niệm thanh nói tiếp, tôi nghĩ, chắc bọn Trác Mộc cường ba đã bỏ rơi các vị rồi. Để phòng các vị bỏ trốn, chúng ta buộc phải có biện pháp. Mong các vị thứ lỗi. Đường Mẫn lắc đầu, không đâu. Cường ba nhất định sẽ trở lại. Các người canh giữ nơi này nghiêm ngặt như vậy, chúng tôi làm sao chạy thoát được. Còn có thể chạy đi đâu? Quách Nhật Niệm thanh không giải thích, vẫy tay, quân lính bắt Đường Mẫn và đội trưởng Hồ Dương đưa lên đàn tế. Nhưng y vẫn chưa rời khỏi phòng, đợi lính đưa hai người đi xa, trong bóng tối có người lên tiếng, binh sĩ chắc đến nơi rồi. Quách Nhật Niệm thanh nói với người trong góc, ngươi chắc bọn chúng đã đưa qua ba đại địch ô đến chứ. Giọng người kia chắc nịch, đúng vậy, không biết chúng dùng cách gì mà thuyết phục được lão, hơn nữa lão còn giúp chúng phá nhiều cạm bẫy ta mất bao năm mới tạo ra. Còn tên ngu nhị oa kia thì sao? Chuyện này hỏng là do hắn, hắn có thù với Trác Mộc Cường ba, lần này nếu không vì hắn một lòng trả thù, chúng ta đã có thể kéo dài thời gian, không cho chúng gặp qua ba đại địch ô, cũng không đến nỗi bị lão già ấy phá nhiều cạm bẫy của ta. Được rồi, cuối cùng tên giáp mễ đó thế nào? Không biết, quá nữa là đã chết rồi. Ừm, vậy thì tốt, kế hoạch của ta vẫn không bị ảnh hưởng. Người trong bóng tối thầm mắng, kế hoạch của ngươi đương nhiên không bị ảnh hưởng, nhưng ta thì tiêu rồi. Nhưng ngoài miệng vẫn tỏ ra quan tâm, đám binh sĩ kia có cản được chúng không? Quách Nhật Niệm thanh cười, yên tâm, đó là đội quân ám dạ do đích thân ta huấn luyện, dù chúng có vượt được biển sinh mệnh, hôm nay cũng không kịp về Tước Mẫu. Ừm, cũng đến giờ hành hình rồi, kẻ nào dám đối đầu với ta, đều không thể tha thứ. Gương mặt tươi cười của y bỗng trở nên tàn độc, biến đổi quá nhanh khiến người trong bóng tối cũng rùng mình. Trên đàn tế đá hình tròn, Đường Mẫn và đội trưởng Hồ Dương bị trói chặt vào cột đá. Từ đây có thể thấy rõ khu rừng và hồ nước bao la dưới chân thành Tước Mẫu. Quách Nhật Niệm thanh chậm rãi bước tới, liếc xuống rồi cười, cái khung cảnh cũng không tệ, nhỉ? Hừ. Đường Mẫn đáp, khi họ sẽ trở về, họ sẽ về nhanh thôi. Ừ, ta tin cô, nhưng trước đó, ta muốn tặng các vị một món quà nhỏ. Quách Nhật Niệm thanh ra hiệu, lính bưng đến một mâm nhỏ, trên đó xếp hàng ống kim loại rỗng ruột, từ nhỏ đến lớn, ống lớn nhất cỡ ngón tay cái. Đây là gì? Đường Mẫn kinh hãi. Đội trưởng Hồ Dương liếc nhìn đã nhận ra, đây là ống rút máu. Thời xưa, đồ tể dùng nó để rút máu lợn, bò. Đầu nhọn cắm vào huyết quản, máu theo ống chảy ra đến khi chết. Ngươi muốn gì? Đội trưởng Hồ Dương nghi hoặc hỏi. À, cái này. Quách Nhật Niệm thanh chọn một ống, cười, ê minh ước thần thánh, ký bằng máu tươi, ai vi phạm phải dùng máu đền. Nghe nói, Trác Mộc Cường ba chưa đến Thác Nhật. Hôm nay e là không kịp về, ta chuẩn bị trước thôi. Ông nói dối. Họ đã đến Thác Nhật, đang trên đường về. Sắp đến rồi. Đường Mẫn hét lên. Quách Nhật Niệm thanh đưa ống cỡ vừa trước mặt cô, sắc mặt Đường Mẫn tái mét. Muốn làm gì thì làm với tôi đây, bắt nạt đàn bà cũng coi là đại tướng à. Đội trưởng Hồ Dương tức giận. Quách Nhật Niệm thanh cười, nghe đừng nóng, ai cũng có phần, máu các người sẽ từ từ chảy. Ta sẽ tuân thủ minh ước, trước khi đêm xuống, các người không thể chết được. Đội trưởng Hồ Dương tức xanh mặt, hắn chơi chữ, hành hạ người ta đến chết. Lão quốc vương đâu, sao để hắn làm vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào ông ta mặc kệ Quách Nhật Niệm thanh? Thấy Quách Nhật Niệm thanh tiến về phía Đường Mẫn, mắt cô đã rớm lệ, đội trưởng Hồ Dương quát, hay đủ rồi, đừng hại cô ấy, có giỏi thì đâm vào tôi đây này. Chật chật. Quách Nhật Niệm thanh kinh ngạc, tấm tắc, ê đây là yêu cầu của ngươi nhé, ta chỉ sợ, nếu Trác Mộc Cường ba về trước khi trời tối, mà ngươi không cầm cự được. Vậy thì không thể trách chúng ta vi phạm minh ước được đâu đấy. Đội trưởng Hồ Dương trừng mắt, ê im miệng. Đồ nhãi con nhà ngươi chỉ giỏi dọa người. Quách Nhật Niệm thanh mím môi cười, đổi sang ống lớn hơn, vẫn nụ cười xung xoe, bước về phía đội trưởng Hồ Dương. Đội trưởng Hồ Dương không cam lòng, gào lên, nghe tôi còn một chuyện muốn hỏi. Tại sao? Sao ngươi cứ nhằm vào chúng tôi như vậy? Quách Nhật Niệm thanh áp mặt vào, kiển chân thì thầm vào tai đội trưởng Hồ Dương, y vì ngươi, đã cướp đi thứ quý giá nhất của ta. Không ai, có thể cướp của ta. Đội trưởng Hồ Dương nghi hoặc nhìn Quách Nhật Niệm thanh, đột nhiên thấy ngực nhói lên, ống rút máu đã cắm một nửa vào ngực, máu chảy xuống, nhuộm đỏ bàn đá. Quách Nhật Niệm thanh lùi lại, Đường Mẫn khóc nấc, "Ê đội trưởng Hồ Dương, đừng mà." Đội trưởng Hồ Dương dịu giọng, "Ê tôi không sao, nhất thời không chết được đâu." Anh nhìn Quách Nhật Niệm thanh, Thì tôi không hiểu, rốt cuộc ngươi đã mất gì? Sao tôi lại cướp của ngươi? Nếu có, tôi sẽ trả lại ngay. Trả lại? Ha ha. Quách Nhật Niệm Thanh cười thê thảm, y không, ngươi không bao giờ trả lại được. Không bao giờ. Y quay người rời đàn tế, dặn thuộc hạ, để canh chừng bọn chúng, có gì báo ngay. Tên hộ vệ trưởng lo âu, để Quách Nhật Niệm Thanh đại nhân, đại vương hỏi, làm vậy có ổn không? Quách Nhật Niệm Thanh cười rằng, ngươi nói với đại vương, chắc chắn chúng không kịp về. Hơn nữa, ta đảm bảo, trước khi trời tối, kẻ đó không thể chết, chúng ta không vi phạm minh ước. Gã đội trưởng lui xuống. Trong rừng, sáu con ngựa đang phi như bay, là nhóm Trác Một Cường Ba. Họ đụng độ lính áo đen, kết quả không cần nói, lính không cản được họ, còn cung cấp thêm ngựa khỏe. Chỉ là, sáng sớm đi thuyền vòng lên bờ mất chút thời gian, giờ tình hình càng gấp, Trác Một Cường Ba ai nấy đều đanh mặt lại, mặt gió táp. Mọi thứ đã được tính toán kỹ, từ địch chặn đường, đến mát bỏ trốn, cạm bẫy chỉ có một điều không ngờ, đó là thời tiết Shangri-La. Thời tiết hôm nay rất tệ, mới trưa mà bầu trời đã xám xịt. Ba Tang ước tính, hôm nay sẽ tối sớm hơn bình thường 2-3 tiếng. Chính 2-3 tiếng này, sẽ lấy mạng đội trưởng Hồ Dương và Đường Mẫn. Trên đàn tế, mặt đội trưởng Hồ Dương đã nhợt nhạt, máu vẫn chảy. Đường Mẫn vẫn luôn nói chuyện, tìm cách phân tán sự chú ý của anh. Lúc này, cô thấy anh có biểu hiện lạ, vội nói, ê đội trưởng Hồ Dương, anh không được ngủ. Đội trưởng Hồ Dương gượng cười, ê tôi biết, tôi có ngủ đâu. Đội trưởng Hồ Dương, có phải anh thấy lạnh không? Đường Mẫn hỏi. Làm gì có? Đội trưởng Hồ Dương cười lắc đầu. Nhưng Đường Mẫn thấy rõ, toàn thân anh đang run, giọng cũng nhỏ hơn. Đường Mẫn gọi, ê đội trưởng Hồ Dương, đội trưởng Hồ Dương. Lần này không có tiếng trả lời. Một lúc sau, đội trưởng Hồ Dương ngẩng gương mặt tái nhợt lên, khẽ nói, ê con đường này, mọi người phải đi tiếp thôi. Tôi già rồi, không thích hợp nữa. Đội trưởng Hồ Dương, anh nói gì vậy? Đường Mẫn cuống lên, chẳng lẽ anh đã không nghe thấy cô nói? Đội trưởng Hồ Dương vẫn lẩm bẩm, lần này đến đây, thật đúng là, nơi nguy hiểm nhất tôi từng đến đấy. Phải rồi, thay tôi nói với Cường Ba, bảo cậu ấy. Giọng anh nhỏ dần, không nghe thấy nữa. Đường Mẫn khóc lớn, ê đội trưởng Hồ Dương. Đội trưởng Hồ Dương. Anh không sao đâu. Đội trưởng Hồ Dương, Cường Ba sẽ về ngay mà. Đội trưởng Hồ Dương. Người đâu? Mau đến đây. Giây lát sau, Quách Nhật Niệm Thanh đến, quan sát đội trưởng Hồ Dương. Đường Mẫn khóc, ê anh ấy không xong rồi, mau cứu anh ấy đi, cầu xin mấy người mau cứu anh ấy. Quách Nhật Niệm Thanh làm bộ nghĩ ngợi, ê sao lại không xong? Y nhìn trời, à, thì ra trời sắp tối rồi. Y bảo Đường Mẫn, ê đừng lo, rồi sẽ đến lượt cô. Ta sẽ cho cô một cái chết nhanh gọn, chứ không phải chịu khổ như vị dũng sĩ này. Đây là ưu đãi dành cho cô đấy. Đường Mẫn thấy bầu trời mịt mùng, đêm đã gần phủ kín. Cô lẩm bẩm, ê sao lại thế này? Quách Nhật Niệm Thanh sai lính đốt đuốc, rồi lẩm bẩm, ê đến lúc lên đường rồi, đến lúc lên đường rồi. Như phù thủy niệm chú. Lúc này, đội trưởng Hồ Dương tỉnh táo hơn, nói với Quách Nhật Niệm Thanh, ê này, thằng lùng, tôi hỏi cái, sau khi chết, tôi có được thiên táng không vậy? Hả, thiên táng? Quách Nhật Niệm Thanh không để ý bị gọi là thằng lùng, cười khẩy, ê đó là nghi thức dành cho quân vương. Ngươi à? Chết rồi chỉ có da bọc xương, xác ngươi sẽ làm thức ăn cho sâu bọ dưới đất. Trở về rồi. Họ trở về rồi. Đường Mẫn hét lớn, ê mau, mau thả anh ấy ra, Cường Ba về rồi kìa. Quách Nhật Niệm Thanh nhìn xa, thấy có mấy bóng đen di động, nhưng không phân biệt được là gì. Y không dám chắc, suy nghĩ một lát, quyết định thà giết lầm còn hơn bỏ sót, bèn lớn tiếng, ê đó không phải Trác Một Cường Ba, là người lỗ mặt. Hơn nữa trời đã tối đen, theo minh ước, ta sẽ cắt lấy linh hồn các người. Không. Đường Mẫn thảm thiết, y trời vẫn chưa tối hẳn, mau nhìn đi. Trời chưa tối hẳn mà. Trong tầng mây đen, vẫn còn một kẽ hở, một tia sáng yếu ớt ló ra. Lính đều ngước nhìn trời, rồi nhìn Quách Nhật Niệm Thanh. Làm trái minh ước thần thánh, là bán bổ thần linh, họ bắt đầu do dự. Quách Nhật Niệm Thanh tức giận, ê sao vậy hả? Các ngươi dám trái lệnh ta? Một tên lính, ê nhưng đại vương. Quách Nhật Niệm Thanh hét, ê ta sẽ nói với đại vương, bây giờ, cứ theo lệnh ta mà làm, hành. Lời chưa dứt, một lính khác chạy lên, ê bẩm đại tướng quân. Là bọn Trác Một Cường Ba, họ về rồi. Quách Nhật Niệm Thanh nhìn lại, bóng đen kia đã gần hơn, là sáu con ngựa, nhưng vẫn không nhận ra ai. Nhưng lính đứng trước đã thấy rõ rồi. Y dịu giọng, y à, về rồi thì tốt. Đúng lúc Đường Mẫn tưởng y định thả người, Quách Nhật Niệm Thanh lại bước đến sát đội trưởng Hồ Dương. Quách Nhật Niệm Thanh ghé sát tai đội trưởng Hồ Dương, khẽ nói, ơ không ai có thể tranh đoạt bất cứ thứ gì của ta, không ai hết. Đội trưởng Hồ Dương cảm thấy tim nhói lên, cổ họng ngọc liệm, phun ra một ngụm máu. Đường Mẫn thấy rõ, ống kim loại đã cắm vào ngực đội trưởng Hồ Dương bị Quách Nhật Niệm thanh ấn thêm một phần tư nữa. Đừng mà! Cô gào lên, mắt nhòa đi, trước khi hôn mê còn nghe thấy lính quát, kỳ ai? Làm gì vậy? Sau đó, Đường Mẫn không biết gì nữa. Trên đàn tế, Trác Một Cường Ba đặt đội trưởng Hồ Dương xuống. Máu nhuộm đỏ cả người anh, ai nấy đều kinh hãi, bi phẫn tột cùng. Đừng động vào. Pháp sư Tháp Tây ngăn tay Trác Một Cường Ba, ở nhổ ra, cậu ấy sẽ chết ngay. Lữ Cánh Nam, chị anh ấy mất máu nhiều, sức sống suy kiệt. Chúng ta có máu dự phòng phải không? Đâu rồi? Trác Một Cường Ba ngẩng đầu, e đi lấy về đây. Trương Lập, chị ở đâu? Trác Một Cường Ba gấp lên, chị hỏi đi. Mau lấy về đây. Trương Lập nhớ ra, vội chụp lấy một tên lính, y mấy cái bao của chúng ta đâu. Mau dẫn ta đến đó. Ngay lập tức. Lúc này, một tên lính đang run rẩy trước mặt Ba Tang. Vị sát thần lạnh lùng, hai mắt hờ hững nhìn xa, chậm rãi hỏi, kẻ nào làm? Giọng như từ địa ngục vọng về, băng giá thấu xương. Tôi không biết, là, Quách Nhật Niệm Thanh đại nhân bảo chúng tôi canh giữ ở đây. Hắn đâu? Vừa nãy còn ở đây, sau đó đã biến mất rồi. Khốn kiếp! Ba Tang đột nhiên hú lên bi thương, hai tay vươn ra, một tay chụp vào hông, một tay nắm xương ức, nâng tên lính lên quá đầu, rồi ném xuống đất, dẫm chân lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiến răng nói bằng một thứ tiếng mà hắn không hiểu, cho các ngươi cứ trơ mắt nhìn anh ấy bị giết, các ngươi trơ mắt ra nhìn hả? Tên lính hoảng sợ, hai mắt trợn ngược, ngất luôn tại chỗ. Trác Một Cường Ba thấy Lữ Cánh Nam chạy đến chỗ Đường Mẫn, vội hỏi, cô ấy sao rồi? Lữ Cánh Nam, thì chỉ bị hôn mê thôi. Đội trưởng Hồ Dương. Đội trưởng Hồ Dương. Nhạc Dương reo lên, đội trưởng Hồ Dương tỉnh rồi. Đội trưởng Hồ Dương. Trác Một Cường Ba quỳ một chân bên cạnh. Đội trưởng Hồ Dương gắng sức mẹo đầu qua, nhìn gã, mỉm cười, để nói với Lão Phương một tiếng, nợ của ông ấy, tôi trả hết rồi nhé. Đội trưởng Hồ Dương, anh không nợ gì hết. Cố gắng lên, anh sẽ khỏe lại ngay thôi. Mạng anh cứng lắm, anh quên rồi à? Kha kha, cứng mấy thì cũng tôi biết mà, hạng người như tôi, thế nào cũng không thể chết yên lành ở nhà được, cậu đấy đừng học tôi nhé. Đội trưởng Hồ Dương, anh phải gắng lên, anh được mà. Trác Một Cường Ba lo lắng nhìn mọi người, hy vọng tìm được sự giúp đỡ. Gã kéo Pháp Sư Á La lại, để có cách gì cầm máu không? Không thể cứ để chảy mãi thế này được. Pháp Sư Á La lắc đầu. Ống rút máu này đã cắm vào mạch máu thì không thể cầm được, hơn nữa tình hình đội trưởng Hồ Dương lúc này đã như ngọn đèn sắp tắt, cầm máu cũng vô ích. Trác Một Cường Ba càng nóng nảy, gầm lên, Trương Lập đâu rồi? Sao chậm thế? Đội trưởng Hồ Dương khẽ nói, được rồi, cậu nóng nảy vậy sẽ ảnh hưởng đến người khác đấy. Đợi lát nữa Tước Mẫu Vương đến, nhớ hỏi giúp tôi một tiếng, người như tôi, sau khi chết có được thiên táng không? Từ ngày đầu đến Tây Tạng tôi đã nghe nói, ai được thiên táng, linh hồn sẽ lên thiên đường, tiếc là ở Tây Tạng bao nhiêu năm, chưa bao giờ gặp. Anh đừng nói bậy, anh sẽ không sao đâu, tôi đã hứa với thầy giáo, nhất định sẽ đưa mọi người về mà. Đội trưởng Hồ Dương, chúng tôi còn cần anh dẫn đường mà. Không, tôi biết chứ, cậu để tôi nói hết đi, có mấy câu thôi, nhớ kỹ nhé, đừng bao giờ hỏa táng, đến lúc ấy lại còn tro cốt lằng nhằng, mang đi không tiện. Mà bây giờ, giá đất ở Nghĩa Trang còn đắt hơn giá nhà ấy, đội trưởng Hồ Dương của các cậu nghèo lắm, ha ha ha. Trác Một Cường Ba không kìm được sự bi phẫn, nước mắt tuôn rơi. Cuối cùng, chỉ nghe đội trưởng Hồ Dương nói, lá mùa thu rụng, là để chồi non mùa xuân mọc lên, con đường sau này, mọi người hãy tự đi nhé. Nhớ kỹ, người thành công sở dĩ thành công, là vì ngày ngày họ đều không ngừng nỗ lực. Đừng buông lơi, đừng bỏ cuộc, đừng. Giọng đội trưởng Hồ Dương chìm xuống, mây đen trên trời cũng tan đi, ánh sáng rực rỡ bảy màu từ khe nứt chiếu xuống, dịu dàng bọc lấy anh. Trên gương mặt trắng nhợt, nở một nụ cười an lạc. Hết tập 8. Khi đại địch Ô Thứ Kiệt mở gói công cụ, mắt Pháp Sư Tháp Tây sáng lên. Ông vuốt nhẹ từng món, thì thầm, hơn 1.000 năm mà vẫn hoàn hảo. Đây là bộ đại diễn mang khí, 313 món, giờ hiếm thấy bộ nào đầy đủ thế này. Tuyệt vời, bệnh công chúa có thể chữa được rồi. Đội trưởng Hồ Dương. Choang. Bình máu dự trữ trên tay Trương Lập rơi xuống. Anh bổ nhào đến, vừa khóc vừa gọi, đội trưởng Hồ Dương. Anh không thể tin được người đàn ông mạnh mẽ, hào sảng, từng nhiều lần cứu họ khỏi lưỡi hái tử thần, người mà núi tuyết cũng không quật ngã được, lại lặng lẽ ra đi như vậy. Tước Mẫu Vương hớt hải chạy đến, nhìn ngó Trác Một Cường Ba, hỏi, nghe nói mời được Qua Ba Đại Địch Ô rồi. Ai là Qua Ba Đại Địch Ô? Mắt ông ta dừng lại trên Pháp Sư Tháp Tây trong bộ đồ đen. Trác Một Cường Ba túm Tước Mẫu Vương lên, chỉ vào thi thể đội trưởng Hồ Dương, gằn giọng, đây là minh ước thần thánh của các người. Chuyện này là thế nào? Rốt cuộc là sao hả? Tước Mẫu Vương nhìn thấy thi thể, há hốc miệng không nói được lời nào. Đám hộ vệ rút khí giới, nhưng thấy ánh mắt lạnh lùng của Ba Tang, lại thêm Lữ Cánh Nam, Nhạc Dương đều cầm vũ khí, chúng không dám manh động, chỉ quát tháo, mau thả đại vương. To gan. Vô lễ. Trác Mộc Cường ba cố kìm cơn giận, nhưng cơ bắp trên tay vẫn rung bần bật. Tước Mẫu Vương bị nhấc bổng, thân thể cũng rung theo. Khi được thả xuống, chân ông ta vẫn còn rung. Yên tĩnh. Tất cả im lặng. Bản vương không sao. Tước Mẫu Vương lắp bắp nói. Ông ta nhìn thi thể đội trưởng Hồ Dương, một hồi lâu mới nói, ta không biết chuyện này, là do Quách Nhật Niệm Thanh làm, tất cả đều do Quách Nhật Niệm Thanh. Rồi ông ta quát lớn, Quách Nhật Niệm Thanh đâu? Mau gọi hắn đến gặp ta. Bẩm đại vương, Quách Nhật Niệm Thanh đại nhân đã rời Tước Mẫu, không rõ đi đâu. Một tên hộ vệ báo lại. Quách Nhật Niệm Thanh. Tại sao? Tại sao hắn làm vậy? Trác Mộc Cường ba siết tay đến nỗi kêu răng rắc, như muốn bóp nát xương cốt Quách Nhật Niệm Thanh. Nhưng Tước Mẫu Vương chỉ lắc đầu ngơ ngác. Không ai biết vì sao Quách Nhật Niệm Thanh lại hành động như vậy, ngay cả Nhạc Dương cũng khó hiểu. Nếu mục tiêu của y là Tước Mẫu Vương, hà cớ gì phải mạo hiểm phá hoại minh ước thần thánh? Y gần như bất chấp tất cả để giết bằng được đội trưởng Hồ Dương, mà còn đích thân ra tay, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tước Mẫu Vương biết phá hoại minh ước thần thánh không phải chuyện nhỏ, ảnh hưởng đến hoàng quyền và uy tín, liền hạ lệnh, tìm. Lật tung cả Lang Bu lên cũng phải tìm được hắn về. Lính vội vàng vâng lệnh chạy đi. Trước mặt qua ba đại địch ô, Tước Mẫu Vương bỗng trở nên cực kỳ cung kính, thái độ thay đổi 180 độ, bọn Trác Mộc Cường ba gần như muốn gì được nấy, kể cả việc thiên táng cho đội trưởng Hồ Dương cũng được chấp thuận ngay. Xem ra, chỉ cần chữa khỏi mắt cho công chúa, ông ta cũng không tiếc gì. Trong vương cung Tước Mẫu, Mẫn Mẫn tỉnh dậy sau cơn hôn mê, biết tin buồn của đội trưởng Hồ Dương, cô gục vào lòng Trác Mộc Cường ba khóc rất lâu. Cô kể rằng, đội trưởng Hồ Dương từng nói, Quách Nhật Niệm Thanh cứ khăng khăng cho rằng anh đã cướp đi thứ quý giá nhất của y, nhưng đó là gì, thì không ai biết. Theo tập tục thiên táng của Lang Bu, thi thể đội trưởng Hồ Dương được quấn kỹ bằng nhiều lớp vải lụa trắng, như con tằm nhã tơ làm kén. Anh được cố định ở tư thế như thai nhi trong bụng mẹ, hai tay ôm ngực, cầm chạm gối. Sau đó, anh được đưa vào gian phòng đá trống, không bàn thờ, hương nến hay vàng mã. Chiếc kén trắng nằm trơ trọi ở đó cho đến hết trung ấm kỳ, người chuyên trách nghi thức mới chọn ngày lành giờ tốt để tiến hành thiên táng. Nhạc Dương thắc mắc, tang lễ chỉ quốc vương mới được hưởng mà lại đơn giản như vậy sao? Tước Mẫu Vương nói, đó mới là sự hồi quy luân chuyển. Pháp sư Á La bảo, thiên táng tương ứng với không táng, một trong bốn hình thức mai táng cơ bản của loài người, thổ táng, hỏa táng, thủy táng và không táng. Ý nghĩa là trở về hư vô, tuân theo cảnh giới, vô ngã vô vật, mọi thứ của tục thế đều là chướng ngại cho linh hồn trở về. Sau khi Quách Nhật Niệm Thanh bỏ trốn, Tước Mẫu Vương dường như mất hết chủ kiến, chuyện gì cũng do dự. Thái độ với Trác Mộc Cường ba lại càng cung kính hơn, nếu không biết, người ta còn tưởng ông ta là người hầu. Thái độ khiêm cung này chủ yếu dành cho qua ba đại địch ô, thực tế, trong thời gian quàng thi thể đội trưởng Hồ Dương, Tước Mẫu Vương cũng nhiều lần nhắc đến cô con gái đáng thương. Câu trả lời của Pháp Sư Thác Tây luôn là, phải xem rồi mới biết. Thực ra, trên đường đi, ông đã hỏi Lữ Cánh Nam rất kỹ về bệnh tình của công chúa Lạc Mẫu, thêm vào đó, sứ giả Lang Bu cũng đã cung cấp thông tin chi tiết. Ông tin mình có thể chữa khỏi bệnh cho công chúa. Nhưng có nên trị liệu hay không? Nên chữa cho công chúa Lạc Mẫu trước, hay cho Trác Mộc Cường Ba giải độc trước, Pháp Sư Tháp Tây vẫn đợi xem thái độ của Trác Mộc Cường Ba. Bởi một thành viên trong nhóm của họ vừa mất mạng vì cái minh ước thần thánh với vị Tước Mẫu Vương này. Tước Mẫu Vương không phải kẻ mù, ông ta nhận ra ngay, vị qua ba đại địch ô này không chỉ quen biết Trác Mộc Cường Ba, mà còn rất thân thiết. Ông ta biết ai mới là người có thể cứu chữa cho con gái mình. Thế nhưng, người phát ngôn có quyền quyết định kia vẫn đang tức giận vì cái chết của một người trong nhóm của anh ta. Tước Mẫu Vương vẫn chưa quên cảm giác bị người này nhấc bổng lên, khi ấy, sinh mạng của ông ta thật sự chỉ cách nhau một sợi chỉ mỏng manh. Mỗi lần nghĩ đến đây, ông ta lại càng không có chủ kiến, cũng bởi bao nhiêu năm nay ông ta quá ỷ lại vào ý kiến của Quách Nhật Niệm Thanh. Nhìn bộ dạng lo lắng, ngó trước ngó sau của Tước Mẫu Vương, Nhạc Dương muốn nói với ông ta rằng, Quách Nhật Niệm Thanh đã nhắm đến ngai vàng của ông ta từ lâu rồi, những âm mưu này không phải là không liên quan đến ông ta. Thấy ông ta chỉ lo lắng cho con gái mình, còn những chuyện khác không quan tâm. Cuối cùng Nhạc Dương cũng lên tiếng, mắt của con gái ông, lúc nào ông cũng chỉ biết có vậy à. Ông có biết Quách Nhật Niệm Thanh muốn tạo phản không? Hắn muốn cướp vương vị của ông đấy. Đối phó với chúng tôi, chỉ là một mắt xích trong âm mưu của hắn, đến lúc vương vị mất rồi, thử hỏi ông còn lại gì? Không ngờ câu trả lời của Tước Mẫu Vương lại khiến mọi người kinh ngạc, bản vương sớm đã biết rồi. Ông ta vẫn giữ vẻ mặt hờ hững, bình thản nói, đừng nghĩ bản vương già mà hồ đồ, kỳ thực, đại địch Ô Thứ Kiệt đã nói với ta. Quách Nhật Niệm Thanh đang lén lút làm gì đó. Y đã nắm trong tay toàn bộ quân đội Lang Bu, lại còn ngấm ngầm huấn luyện một đội thân vệ trung thành tuyệt đối, chỉ phục tùng mệnh lệnh của y, kể từ đó, chúng ta biết, dường như y không đợi được nữa rồi. Hả? Nhạc Dương ngạc nhiên, chưa từng nghe ai biết ngôi báu của mình sắp bị đoạt mà vẫn bình tĩnh như vậy, tựa như chuyện đương nhiên. Anh lớn tiếng hỏi, có nhầm lẫn không vậy? Hắn muốn đoạt ngôi của ông đấy nhé. Sao ông có thể để âm mưu của hắn tiến hành từng bước như vậy được? Tước Mẫu Vương điềm đạm, ngôi báu này vốn là của y. Thấy Trác Mộc Cường Ba không hiểu, Tước Mẫu Vương giải thích, Quách Nhật Niệm Thanh là cháu duy nhất của ta, Lan Bu không thể có nữ vương, sau khi ta chết, ngôi báu sẽ thuộc về y. Bây giờ, các vị đã hiểu tại sao ta lại coi trọng y như vậy rồi chứ? Xưa nay ta vẫn coi y như con trai, cho dù y muốn đoạt ngôi báu cũng vậy thôi. Hơn nữa, uy tín của y trong quân đội rất cao, 3 năm trước y còn lập công dẹp yên chiến tranh giữa Lan Bu và Gia Ca, trở thành thống lĩnh quân đội rồi. Ở Lan Bu này, y chỉ kiên dè có ta và đại địch Ô Thứ Kiệt. Nếu không phải trong tay các vị có hỏa khí lợi hại, y cũng không cần phải bỏ chạy. Kỳ thực, điều làm ta nghi hoặc là, tại sao y phải nôn nóng như vậy? Trước đây y không hề tham lam quyền lực, nhưng từ sau lần hòa đàm 3 năm trước, y cứ như thể đã biến thành người khác. Vậy, kể cả khi hắn dùng cổ độc làm mù mắt công chúa Lạp Mẫu, ông cũng dung thứ được à? Nhạc Dương nhận ra, Tước Mẫu Vương biết điều gì đó, nhưng không có cái nhìn toàn diện. Cậu nói gì? Tước Mẫu Vương kinh hãi đứng dậy, không thể nào. Sao y lại làm vậy với con gái ta? Nhạc Dương thở dài, phải rồi, tại sao chứ? Sao phải đối phó với công chúa? Sao phải mạo hiểm phá hoại minh ước để giết đội trưởng Hồ Dương? Quách Nhật Niệm Thanh rốt cuộc đang nghĩ gì? Mọi người đều chìm vào suy tư. Khoan đã. Nhạc Dương chợt nghĩ ra, ông bảo Quách Nhật Niệm Thanh là cháu ông. Vậy thì hắn cũng coi như vương tử Lan Bu. Tước Mẫu Vương gật đầu, đúng vậy, là vương tử duy nhất. Muốn thuận lợi kế thừa vương vị, liệu hắn có phải có quan hệ gì với công chúa Lạp Mẫu không? À. Có đấy, y phải cưới con gái ta mới có quyền kế thừa vương vị. Tước Mẫu Vương như đã hiểu ra, ý cậu là, nó làm vậy với con gái ta, lẽ nào vì? Nhạc Dương chỉ tay vào Trương Lập, đứng lên, tôi hiểu rồi. Tất cả rõ rồi. 3 năm trước, tất cả bắt nguồn từ 3 năm trước. Tại sao Quách Nhật Niệm Thanh làm mù mắt công chúa, tại sao lại muốn giết đội trưởng Hồ Dương, tôi đã tìm ra nguyên nhân rồi. Rốt cuộc là chuyện gì? Cậu phát hiện được gì thế, Nhạc Dương? Bọn Trác Mộc Cường Ba đều nôn nóng hỏi. Cái chết của đội trưởng Hồ Dương quả thực đã mang đến quá nhiều nghi vấn. Nhạc Dương chừng như đứng không vững, anh nhìn Trương Lập, có lẽ, đội trưởng Hồ Dương đã chết oan, người Quách Nhật Niệm Thanh muốn giết, sợ rằng chính là anh đấy. Cậu nói gì? Trương Lập cũng đứng lên, kinh ngạc nhìn Nhạc Dương. Nhạc Dương chậm rãi giải thích, còn nhớ câu chuyện cổ tích tôi từng kể với anh không? Vương tử bị thương gặp nàng thiếu nữ xinh đẹp, trái tim chàng không thể kháng cự, đã trở thành tù binh của nàng. Địch Ô An Các Mẫu có nói, Mã Cát cũng từng trải nghiệm như vậy. Lần Quách Nhật Niệm Thanh bị bắn mù mắt, chính Mã Cát đã cứu hắn ta. Trời ơi! Là Mã Cát A Mễ, người Quách Nhật Niệm Thanh yêu chính là Mã Cát A Mễ. 3 năm trước, khi hắn bị thương nặng, Mã Cát đã cứu mạng hắn. Để giành được trái tim của Mã Cát A Mễ, hắn mới bất chấp tất cả, hắn chấm dứt chiến tranh, hòa đàm với Gia Ca, hắn không muốn cưới công chúa, nên bày kế khiến nàng mù mắt, hắn muốn đoạt ngôi, bất chấp mọi giá, những thứ này, đều là vì Mã Cát. Chỉ là, hắn đã nhầm đội trưởng Hồ Dương là anh, người mà hắn muốn giết bằng được, là anh đấy. Anh đã cướp đi thứ quý giá nhất của hắn, đó chính là trái tim của Mã Cát. Thứ đó thì vĩnh viễn không thể trả lại. Lời Nhạc Dương như tiếng sấm vang lên. Tước Mẫu Vương, Trương Lập đều ngẩn người ra. Tất cả đều đã được móc nối, không ngờ lại là như vậy, ngay cả Nhạc Dương cũng không dám tin. Sở dĩ trước nay anh không nghĩ đến khả năng này, vì anh không thể liên tưởng Quách Nhật Niệm Thanh với vị vương tử trong câu chuyện cổ tích ấy. Trương Lập bần thần rồi hét lên, đội trưởng Hồ Dương. Đội trưởng Hồ Dương. Anh lao về phía gian phòng quan đội trưởng Hồ Dương. Trương Lập. Nhạc Dương gọi, nhưng Trác Mộc Cường Ba đã ngăn lại, đừng đuổi theo, để cậu ấy yên tĩnh. Nhạc Dương nói, Cường Ba thiếu gia, việc Quách Nhật Niệm Thanh giết đội trưởng Hồ Dương, sợ rằng còn có ý nghĩa khác. Hắn muốn kích chúng ta nổi giận. Nếu chúng ta vì phẫn nộ mà không chữa mắt cho công chúa Lạp Mẫu, thì vừa đúng ý hắn. Hắn muốn đẩy mối quan hệ giữa chúng ta và Tước Mẫu Vương đến bờ vực sụp đổ, đây mới thực sự là sách lược của một nhà âm mưu. Mỗi bước đi đều đã được tính toán kỹ lưỡng. Trác Mộc Cường Ba ngẩng người nhìn Nhạc Dương, nếu không có anh, e là không ai nghĩ xa đến vậy. Tước Mẫu Vương vội nói, đại địch Ô, vậy ngài xem, bao giờ thì đi xem. Trác Mộc Cường Ba thầm thở dài, nghĩ rằng không thể để âm mưu của Quách Nhật Niệm Thanh thành công, gã nói với Pháp Sư Tháp Tây, Pháp Sư. Pháp Sư Tháp Tây gật đầu, đi thôi, đưa tôi đến gặp công chúa. Trong căn phòng đá sáng trưng, công chúa Lạp Mẫu ngồi bên mép giường, Pháp Sư Tháp Tây đang kiểm tra, đại địch Ô Thứ Kiệt cũng ở bên cạnh. Bệnh mù sông. Trên đường về, Pháp Sư Tháp Tây đã nghe Lữ Cánh Nam kể về bệnh tình của công chúa, giờ chỉ là khẳng định thêm một lần nữa. Ông cũng dùng máy siêu âm ba chiều. Đại địch Ô Thứ Kiệt hỏi, có cách gì không?

bọn Nhạc Dương đều khăng khăng đòi lập tức tiến hành trị liệu cho gã. Lữ Cánh Nam lo lắng, có cần nghỉ ngơi không? Đại địch Ô Thứ Kiệt có vẻ mệt rồi. Cô biết, trong một cuộc phẫu thuật mở hộp sọ thế này, tinh thần của cả người phẫu thuật và trợ thủ đều căng thẳng cực độ. Đại địch Ô Thứ Kiệt nói, không sao, thực ra giải độc đại thanh liên cổ không hề phức tạp, quan trọng nhất là phải dùng tầm diên để tẩy huyết, không có tầm diên thì không thể làm gì được. Ông gọi một người hầu đến, dặn dò mấy câu. Đám người hầu lại chạy đi chuẩn bị. Trong lúc đó, đại địch Ô Thứ Kiệt nói với Trác Mục Cường Ba, mời đi theo ta, Cường Ba thiếu gia. Cả bọn đi theo đại địch Ô Thứ Kiệt đến một gian phòng đá khác, thấy người hầu đã ở đó bận rộn chuẩn bị. Họ mang những thùng gỗ chứa đầy thảo dược đi đun nóng để xông hơi, tiêu độc diệt khuẩn. Nhưng Trác Mục Cường Ba chú ý đến vật thể hình chữ nhật khổng lồ màu trắng đặt chính giữa gian phòng. Huyết trì. Trác Mục Cường Ba kinh ngạc thốt lên. Trước mắt, đích thực là một cái huyết trì, nhưng lại hơi khác với những huyết trì trước đây bọn Trác Mục Cường Ba từng thấy. Giữa huyết trì, có một rãnh lõm hình chữ đại, vừa đủ cho một người nằm, bên cạnh có mấy nhánh rẽ, như rãnh dẫn lưu. Những rãnh dẫn lưu này đều tụ lại ở một cái hốc hình vuông, đầu bên kia có một máng chảy ra ngoài. Khoảng giữa những máng, những rãnh này khá giống với các huyết trì khác, có chỗ khoét lỗ, có chỗ cầu bắc ngang, khiến người ta nghĩ đến những khu vườn tinh xảo ở vùng Giang Nam, nhưng vẫn toát lên vẻ thần bí. Đúng thế, giải độc là một trong ba công năng chính của huyết trì. Pháp sư Thác Tây nói. Ba công năng chính của huyết trì. Nhạc Dương thắc mắc. Pháp sư Tháp Tây nói, sau khi hệ thống huyết trì hoàn thiện, đã hình thành ba công năng chính, phối chế chất độc, giải độc và mở khóa. Dựa trên công năng khác nhau, tạo hình của huyết trì cũng khác nhau, loại có rãnh hình chữ đại cỡ giữa là mẫu huyết trì giải độc điển hình. Những huyết trì trước đây mọi người gặp có lẽ đều thuộc hai loại mở khóa và phối chế độc. Đại địch Ô Thứ Kiệt kiểm tra cái vại to ấy, rồi nói, đây là số tầm diên cuối cùng còn lại trong kho, dấu niêm phong là do sư phụ của ta giáng, không ngờ, sau 60 năm. Ta lại tự mình mở nó ra. Rồi ông kiểm tra mọi thứ, nói, được rồi, Cường Ba thiếu gia, mời nằm lên trên. Hả? Trác Mục Cường Ba kinh hãi, cứ vậy mà nằm lên sao? Đại địch Ô Thứ Kiệt nói, từng, dĩ nhiên, nếu cậu muốn tắm rửa thay quần áo trước cũng được, chỉ tốn thêm chút thời gian thôi. Trác Mục Cường Ba nhìn huyết trì, mỗi lần thấy nó, họ đều liên tưởng đến những gì tanh máu, tàn nhẫn và khủng bố, giờ lại bảo mình nằm lên trên đó, trong lòng cũng hơi bất an. Nhưng một chút lo lắng ấy không đáng gì. Gã chỉ thoáng do dự rồi để nguyên cả quần áo nằm lên trên đó. Cái rãnh hình chữ đại cấy cơ hồ được thiết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.